Chương 1861, người nào? Mấy cái kia lúc đầu lười biếng vô cùng thủ sơn đệ tử phát giác được có người xuất hiện, từng cái lập tức mừng rỡ, ánh mắt rơi vào Long Thập Tam phía trên, bọn họ cũng không nhận ra Long Thập Tam, cho dù Long Thập Tam danh khí tại Phiêu Miểu Tiên Vực đã rất lớn, nhưng bởi vì bọn hắn tại Hoàng Tuyền Môn địa vị cũng không cao, lúc trước cũng không có tư cách tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, cho dù về sau Long Thập Tam đại náo Phiêu Miểu Tiên Vực thời điểm, bọn họ cũng không có ở đây. Nói một cách khác, bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, liền kiến thức cảnh tượng hoành tráng thời cơ đều không có. Long Thập Tam. Long Thập Tam báo ra bản thân tên, lần này độc xông Hoàng Tuyền Môn, đối với mình thân phận, bản thân cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Cái gì? Long Thập Tam. Hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh Long Thập Tam. Mấy cái thủ sơn đệ tử thần sắc đại biến, cái gọi là tên người bóng cây, đối với bọn hắn những tôm tép này tới nói. Long Thập Tam đơn giản cũng là trong truyền thuyết tồn tại, tuy nhiên cùng là người trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên, càng thêm không có khả năng đặt chung một chỗ đánh đồng. Không cần sợ hãi, Hầu gia không giết các ngươi còn chưa có tư cách chết trong tay ta, lập tức để Hoàng Tuyền lão tổ cút ra đây nhận lấy cái chết. Long Thập Tam giọng rất lớn, tại toàn bộ Hoàng Tuyền môn trên không phiêu đảng, coi như mấy cái này thủ sơn đệ tử không đi thông báo, Hoàng Tuyền môn cao thủ cũng đã bị kinh động. Sưu sưu sưu, quả nhiên, ngay tại Long Thập Tam vừa dứt lời, từng đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh biến từ Hoàng Tuyền môn nội bộ lao ra, từng cái khí thế vô cùng mạnh mẽ, đều là cường đại tiên tôn cao thủ, Hoàng Tuyền môn làm Phiêu Miểu Tiên Vực 10 thế lực lớn nhất một trong, thực lực không kém gì Đại Kiền Đế Quốc, có thể nói là cao thủ như mây, tiên tôn cao thủ đều có mười mấy cái nhiều, hắn không nói, vẻn vẹn cổ này thanh thế, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Lúc này, Giang Trần mấy người cũng đã đuổi tới, bất quá bọn hắn cũng không có gần phía trước, mà chính là đứng ở đằng xa nhìn xa xa, hôm nay là Long Thập Tam việc của mình, lấy Long Thập Tam hiện tại tu vi, toàn bộ Hoàng Tuyền môn đều tìm không ra một cái có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại, có trò vui nhìn, Hàn Diễn một mặt nhẹ nhõm, Long Thập Tam, ngươi lá gan không khỏi quá lớn, cũng dám chủ động chạy đến chúng ta Hoàng Tuyền môn đến dương oai, muốn chết phải không? Long Thập Tam, lần trước lão tổ không có giết chết ngươi, không nghĩ tới ngươi dám chạy đến Hoàng Tuyền môn đi tìm cái chết, lần này, ngươi liền sẽ không may mắn như vậy. Hai cái tiên tôn sơ kỳ lão giả nhìn thấy Long Thập Tam về sau, lập tức thanh sắc câu lệ nói ra, bọn họ không che giấu chút nào chính mình sát ý, mà lại bọn họ đối Long Thập Tam bản thân cũng không xa lạ gì. Lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ cùng Thi Âm lão nhân diệt sát Long Thập Tam thời điểm, bọn họ đều ở đây nhìn lấy đây. Ngày đó Hoàng Tuyền lão tổ ra tay giết ta. Hôm nay ta liền tới giết hắn, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết, không phải vậy lời nói, các ngươi liền muốn chết trước. Long Thập Tam một thân bá khí, thái độ vô cùng cường ngạnh, cùng Hoàng Tuyền môn quan hệ bản thân cũng không có chuyện gì để nói. Làm càn, Long Thập Tam, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tuyên bố muốn giết chúng ta lão tổ, đã ngươi đến tìm cái chết, này bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Một cái tiên tôn sơ kỳ lão giả khí thế chấn động, trực tiếp hướng về Long Thập Tam đánh tới. Hoàng Tuyền môn người cũng đều là vô cùng hung tàn, mà lại đại phái đều tương đối cao ngạo, bất quá lão giả này lựa chọn chủ động ra tay với Long Thập Tam, khẳng định không biết Linh Lung Phúc Địa hôm nay chuyện gì phát sinh, nếu như cho hắn biết liền tiên tôn hậu kỳ tề tiến đều chết tại Long Thập Tam trong tay lời nói, hắn cái này nho nhỏ tiên tôn sơ kỳ trưởng lão, chỉ sợ sớm đã nhượng bộ lui binh, nơi nào còn dám lên khoe khoang, có ít người cho đến chết mới có thể nhớ tới chữ chết viết như thế nào, não tử là cái thứ tốt. Đáng tiếc ngươi đi ra ngoài không mang theo. Long Thập Tam lắc đầu, trong tay thiết bổng như thiểm điện xuất thủ, mãnh liệt hướng về phía trước vung ra. Ầm, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này tiên tôn sơ kỳ Hoàng Tuyền môn trưởng lão, bị Long Thập Tam thiết bổng trực tiếp nện thành phấn vụn, chết thảm tại chỗ. Một màn này xem ở Hoàng Tuyền môn trong mắt mọi người, lập tức hù dọa một trận sóng to gió lớn, riêng là những tiên tôn đó trưởng lão, từng người trợn to hai mắt. Nhìn lấy Long Thập Tam giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, vừa mới ra tay đây chính là một cái thật tiên tôn sơ kỳ cao thủ a, tại Long Thập Tam trong tay vậy mà đi bất quá một chiêu, trực tiếp liền bị diệt sát, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Không tốt, Long Thập Tam tu vi giống như đột nhiên tăng mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đáng chết, gia hỏa này làm sao đột nhiên biến khủng bố như thế, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, là chúng ta khinh địch. Ta đã sớm nghe nói Linh Lung Phúc Địa chọn rễ đại hội thời điểm Long Thập Tam liền đã tu vi tiến nhanh, giết không ít tiên đình cao thủ, liền tiên đình thiên tài Tề Tiến đều muốn xuất thủ diệt sát hắn, chỉ sợ chỉ có thái thượng trưởng lão cùng tông môn lão tổ tông mới có thể là đối thủ của hắn. Hoàng Tuyền môn người lúc này mới nghĩ đến, lúc trước Long Thập Tam đại triển thần uy, đã diệt sát không ít tiên đình thiên tài cao thủ, bây giờ đối phó bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay, lập tức đi mời thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông rời núi, không phải vậy lời nói, Hoàng Tuyền môn không có một cái nào là Long Thập Tam đối thủ, coi như môn chủ đi ra, cũng không phải đối thủ của hắn. Một cái tiên tôn trung kỳ trưởng lão mở miệng nói ra, chợt, hai người cao thủ quay người trở về trong tông môn, xem ra là đi mời lão tổ tông cùng thái thượng trưởng lão rời núi. Hoàng Tuyền lão tổ muốn làm rùa đen rút đầu sao? Ta đếm tới ba, nếu như ngươi vẫn chưa xuất hiện lời nói, ta ngay tại các ngươi Hoàng Tuyền môn đại khai sát giới. Long Thập Tam thanh âm giống như chính ngày kinh lôi một dạng, âm ba càng là tại Hoàng Tuyền môn trên không không ngừng phiêu đảng, kéo dài không dứt, hừ. Long Thập Tam, ngươi không khỏi quá phách lối một chút, ngay tại Long Thập Tam vừa dứt lời, hừ lạnh một tiếng liền từ Hoàng Tuyền môn nội bộ vang lên, chợt một cái hùng tráng thân ảnh bay ra ngoài, không phải Hoàng Tuyền lão tổ vẫn là người nào, không thể không nói, Hoàng Tuyền lão tổ thực lực vẫn là rất cường đại, hắn tu vi đã đạt tới tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách hậu kỳ chẳng qua là cách xa một bước, lại thêm bản thân hắn làm môn chủ cường đại tích xúc, chiến lực chân chính. Cùng Linh Lung tiên tôn không sai biệt lắm, cho nên Hoàng Tuyền lão tổ cũng không e ngại Long Thập Tam, hắn đối với thực lực mình vẫn là rất lợi hại tự tin, đáng tiếc hắn loại ý nghĩ này là xây dựng ở Long Thập Tam chọn rễ đại hội cấp bậc kia thời điểm, nếu như cho hắn biết giờ phút này Long Thập Tam đã tấn thăng đến tiên tôn trung kỳ lời nói, chỉ sợ căn bản sẽ không ở chỗ này nói nhảm, cục đuôi liền trực tiếp đào tẩu. Ở trong mắt Long Thập Tam, Hoàng Tuyền lão tổ tu vi là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong vẫn là tiên tôn hậu kỳ, thậm chí là tuyệt thế tôn giả, đều không có gì khác nhau, đây đều là không có ý nghĩa, dù sao đều là một cái chết. Hoàng Tuyền lão tổ, ngày đó ngươi không thể giết chết ta, hôm nay ta tới lấy ngươi lão mệnh. Long Thập Tam khí thế chấn động, trong tay thiết bổng chỉ hướng Hoàng Tuyền lão tổ, canh 4, 12 giờ, người trẻ tuổi, không nên quá phách lối, bất quá bổn tọa muốn biết. Ngươi là đến tục cùng như thế nào sống sót, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có khởi tử hồi sinh bí thuật hay sao? Hoàng Tuyền lão tổ hỏi ra bản thân vẫn muốn biết vấn đề, ngày đó hắn cùng Thi Âm lão nhân đối Long Thập Tam làm cái gì trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, như thế thương thế tuyệt đối trí mạng, mà lại Long Thập Tam ngày đó xác thực cũng hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, tại dưới tình huống như vậy, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không thể có thế có sống sót khả năng. Liền xem như có kỳ tích, há lại cũng là không thể nào, nhưng Long Thập Tam cứ như vậy khởi tử hoàng sinh, không sai, cũng là khởi tử hoàng sinh, không phải đầu thai chuyển thế, cái này khiến Hoàng Tuyền lão tổ căn bản là không có cách tiếp nhận, Hầu gia tự có khởi tử hồi sinh năng lực, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi Hoàng Tuyền lão tổ sau khi chết có thể hay không lại sống tới, Long Thập Tam khí thế lại chấn động, hắn không muốn lại cùng Hoàng Tuyền lão tổ nói nhảm, thiết bổng múa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cự gậy sắt lớn giống như cột chống trời, hướng về Hoàng Tuyền lão tổ liền rút ra đánh tới, đã ngươi muốn chết, bản lão tổ liền thành toàn ngươi, bản lão tổ ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi cái này truyền thuyết bên trong yêu nghiệt, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Hoàng Tuyền lão tổ cũng giận, hắn dù sao cũng là một cái tông môn môn chủ, chí cao vô thượng, bị người ta chủ động đánh tới cửa, còn tuyên bố muốn tính mạng mình, cái này còn là lần đầu tiên. Nếu như hắn không đại triển thần uy xử lý đối phương lời nói, về sau còn làm sao có thể với ở phía dưới mặt người trước thi triển chính mình môn chủ uy nghiêm, làm sao có thể với đặt vững chính mình uy tín. Hoàng Tuyền lão tổ trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, hàng quang lóa mắt, phía trên điêu khắc từng nét bùa chú, âm khí âm u, cho người ta một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Khanh, Hoàng Tuyền lão tổ chiến kiếm cùng Long Thập Tam thiết bổng trùng điệp đụng vào nhau, hư không lập tức liền trực tiếp hỏng mất. Nhưng kết cục lại làm cho Hoàng Tuyền môn người đều trái tim băng giá, chỉ gặp này uy vũ bất phàm chiến kiếm, tại cùng thiết bổng va chạm về sau, vậy mà trực tiếp bị đánh tuột tay mà bay, Hoàng Tuyền lão tổ bản thân càng là nhận rung động cực mạnh, cả người bay ra về phía sau trên trăm trượng mới đứng vững thân thể, nhưng khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, môn chủ, những trưởng lão kia liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Hoàng Tuyền lão tổ, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ kinh hãi. Kinh hãi nhất đương nhiên là Hoàng Tuyền lão tổ bản thân, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Long Thập Tam thời gian qua đi lâu như vậy vậy mà biến như thế cường hãn, vừa rồi một lần va chạm, đã để Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn thấy rõ ràng Long Thập Tam thực lực cùng giữa hai người cực lớn chênh lệch, mình đã hoàn toàn không phải Long Thập Tam đối thủ, liền một chiêu đều không đúng. Hắn từ trên người Long Thập Tam cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, đó là nguy cơ sinh mệnh tử vong khí tức. Một màn này vừa lúc bị đằng sau đuổi tới xem náo nhiệt người để ở trong mắt, bất quá bọn hắn cũng không có chút nào giật mình, chỉ là vì Hoàng Tuyền lão tổ cảm giác được tiếc hận. Không ít người thở dài, cảm thấy hôm nay Hoàng Tuyền môn tính toán là chân chính không may, Long Thập Tam thực lực như thế nào, bọn họ đều đã từng gặp qua, liền Tề Tiến cũng không là đối thủ, toàn bộ Hoàng Tuyền môn đều tìm không ra một cái có thể cùng Long Thập Tam đối kháng tồn tại, trừ phi Hoàng Tuyền môn đã từng tiến vào tiên đình cao thủ có thể trở về. Dựa theo Long Thập Tam tính cách, Hoàng Tuyền lão tổ hôm nay muốn xong đời, Hoàng Tuyền môn chỉ sợ cũng không dễ chịu, đó còn cần phải nói sao? Long Thập Tam liên nhập động phòng đều chưa kịp, trước hết tới giết Hoàng Tuyền lão tổ, có thể thấy được hắn đối Hoàng Tuyền lão tổ ý quyết giết, bất quá cái này cũng là phải, ngày đó Hoàng Tuyền lão tổ liên hợp Thi Âm lão nhân là thế nào đối đãi Long Thập Tam, nếu không phải Long Thập Tam mạng lớn, đã sớm chết, bây giờ trở về đến báo thù, cũng là chuyện đương nhiên. Không sai, nếu là ta lời nói, ta cũng muốn trở về báo thù, đây chính là sinh tử cừu hận, ngươi chết ta sống. Rất nhiều người đều cảm nhận được Long Thập Tam đối Hoàng Tuyền lão tổ ý quyết giết, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, có thù tất báo, đây chính là Long Thập Tam tính cách. Hoàng Tuyền môn hiện trạng nói cho mọi người một cái đạo lý, có ít người là thật không thể gây, một khi gây, nhất định phải trảm thảo trừ căn, không phải vậy lời nói cũng là hậu hoạn vô cùng. Hoàng Tuyền lão tổ, chịu chết đi, hôm nay thần tiên đều cứu không ngươi. Long Thập Tam sát khí ngút trời, lần nữa hướng về Hoàng Tuyền lão tổ công kích mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, Hoàng Tuyền môn những trưởng lão kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không có một cái nào dám lên trước ngăn cản, cho dù bọn họ rất muốn trợ giúp Hoàng Tuyền lão tổ ngăn cản, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là phí công, lúc này người nào xông đi lên, nghênh đón bọn họ liền là tử vong. Dừng tay, ngay vào lúc này, một tiếng trùng thiên hét lớn từ Hoàng Tuyền môn nội bộ vang lên, chợt, một cổ khí lãng giống như long quyển phong một dạng lao ra. Sau cùng hóa thành một đạo thân ảnh, ngăn tại Hoàng Tuyền lão tổ trước người, đó là một cái tiên tôn hậu kỳ cường đại lão giả, đây là Hoàng Tuyền môn thái thượng trưởng lão, thực lực vô cùng khủng bố, hắn hiện tại ngăn tại Hoàng Tuyền lão tổ trước người, nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được Long Thập Tam một kích này khủng bố, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vị này thái thượng trưởng lão không nên có nửa điểm lãnh đạm, dốc hết toàn lực đánh ra nhất chưởng, ý đồ đem Long Thập Tam thiết bổng cho đánh bay, lại kinh hãi phát hiện một gậy này chỗ gánh chịu lực lượng, còn giống như núi cao, căn bản không phải hắn có thể rung chuyển. Ầm ầm, hư không bị nện ra một cái đại lỗ thủng, thái thượng trưởng lão cũng bị một gậy đánh bay, vài chục trượng bên ngoài ổn định thân thể. Không có khả năng, thái thượng trưởng lão cảm giác mình giống như đang nằm mơ, chính mình thực lực cỡ nào, vậy mà không phải Long Thập Tam đối thủ. Không đơn thuần là hắn, Hoàng Tuyền môn tất cả mọi người hoàn toàn kinh hãi, lần này kinh hãi cần phải so trước đó Hoàng Tuyền lão tổ thất bại phải lớn nhiều, dù sao Hoàng Tuyền lão tổ chỉ là tiên tôn trung kỳ, thất bại vẫn là có thể lý giải, nhưng thái thượng trưởng lão nhưng là chân chính tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, đi ra vậy mà cũng bại, cái này để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, thái thượng trưởng lão sớm đã trở thành trong lòng bọn họ thần, là vô địch tồn tại, cao không thể chạm, giờ phút này bị Long Thập Tam một gậy đánh bay, giống như trong lòng bọn họ trung tín ngựa bị đánh nát. Loại tâm tình này, là thường người không thể nào hiểu được, tốt, đã đến, vậy liền cùng nhau giết, lại ta và các ngươi Hoàng Tuyền môn sinh tử cừu oán. Long Thập Tam nói, trong tay thiết bổng khóa chặt đã thụ thương Hoàng Tuyền lão tổ, làm bộ liền muốn đập tới, dừng tay, lại có cao thủ từ Hoàng Tuyền môn nội bộ bay ra, cũng là một cái lão giả này nhìn chừng 70-80 tuổi bộ dáng, nhìn không bình thường gầy gò, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Hoàng Tuyền môn chánh thức lão tổ tông, Hoàng Tuyền lão tổ chẳng qua là Hoàng Tuyền môn môn chủ chính mình xưng hô, nhưng cái này, mới thật sự là lão tổ tông, tu vi cùng này thái thượng trưởng lão một dạng, tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ là bọn hắn so với Tề Tiến đến, đều muốn kém rất xa, đối đầu Long Thập Tam có thể nghĩ, nương theo lấy Hoàng Tuyền bọn họ lão tổ tông xuất hiện, Hoàng Tuyền môn sở hữu tiên tôn cao thủ toàn bộ xuất hiện, hai cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ trở thành Hoàng Tuyền môn lớn nhất ỷ vào, nhưng bây giờ, Hoàng Tuyền môn người lại không ai có thể cao hứng trở lại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền liền bọn họ cường đại thái thượng trưởng lão đều không phải là Long Thập Tam đối thủ, Long Thập Tam cường đại, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho dù hiện tại lão tổ tông đi ra, chỉ sợ kết cục cũng giống như vậy. Dù sao lão tổ tông thực lực cùng thái thượng trưởng lão là một dạng, đều là tiên tôn hậu kỳ cao thủ. Thái thượng trưởng lão đều không phải là Long Thập Tam đối thủ, lão tổ tông đi ra, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Rất tốt, các ngươi Hoàng Tuyền môn tích xúc xem ra cũng là không tệ, bất quá tại hầu gia ta chỗ này, lại là chẳng có tác dụng gì có. Lúc trước các ngươi tác dụng tại trên người của ta thủ đoạn, hôm nay hầu gia ta liền muốn trả lại. Long Thập Tam khí thế vô song, trắng đen xen kẻ tóc múa may theo gió, trong tay thiết bổng không ngừng tách ra đỏ hào quang vàng ống, hắn sát khí ngang dọc, căn bản không có dự định muốn thả qua Hoàng Tuyền môn. Long Thập Tam, ta nhìn giữa chúng ta sự tình, có hay không có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Hoàng Tuyền môn lão tổ tông mở miệng nói ra, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, dù sao hắn cũng là một cái thông minh người, bây giờ cục thế chuyển biến, trước mắt Long Thập Tam đã không phải là lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ có thể tùy ý chém giết Long Thập Tam. Đây chính là hiện thực, trên thế giới này, mãi mãi cũng là thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, người nào liền sẽ bị người tôn kính, bây giờ Long Thập Tam cuộc khởi, trưởng thành đến Hoàng Tuyền môn đều không thể trêu vào cấp độ, liền xem như hắn lão tổ này tông đứng ra, cũng không thể không ăn nói khép nép, dạng này tràn diện, có lẽ Hoàng Tuyền môn từ trên xuống dưới đều không có người nghĩ tới, một cái cường đại tông môn, gì từng nghĩ tới hội luân lạc tới bị động như thế cấp độ. Hoàng Tuyền môn cùng ta ở giữa, có gì có thể đàm? Long Thập Tam xùy cười một tiếng. Long Thập Tam, ta Hoàng Tuyền môn dù sao cũng là đại phái, tích xúc xa không phải ngươi tưởng tượng như thế, liền xem như tiên đình bên trong, cũng có chúng ta cao thủ. Nếu như ngươi đối với chúng ta hạ sát thủ lời nói, tiên đình cao thủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc trước môn chủ thật là thương tổn ngươi, nhưng ngươi cũng không chết, cũng lại nhân họa đắc phúc, mà lại tại trên tay ngươi. Cũng nhiễm không ít chúng ta Hoàng Tuyền môn máu tươi, theo ta thấy, chúng ta ân oán trước kia có thể xóa bỏ, về sau có thể làm người bằng hữu, coi như không làm được bằng hữu, ta Hoàng Tuyền môn cũng tuyệt đối sẽ không lại đi tìm làm phiền ngươi. Hoàng Tuyền môn lão tổ tông mở miệng nói ra, đây là muốn ở trong nhiều người như vậy mặt cùng Long Thập Tam cầu hòa, nói là cầu hòa, trên thực tế còn không phải là vì bảo trụ Hoàng Tuyền môn, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bây giờ Hoàng Tuyền môn từ trên xuống dưới không ai là Long Thập Tam đối thủ, nếu là Long Thập Tam đại khai sát giới lời nói, không biết sẽ cho Hoàng Tuyền môn mang đến tổn thất bao lớn. Ha ha, lão gia hỏa, xem ra ngươi còn không biết hôm nay chuyện gì phát sinh, cầm tiên đình tới dọa ta, ngươi thật giống như ép sai người yêu, ta cùng tiên đình ở giữa ân oán, so với các ngươi còn sâu, hầu gia ta cũng không đem cái gì cẩu thí tiên đình để ở trong mắt, lúc trước Hoàng Tuyền lão tổ muốn giết ta. Hôm nay ta liền nhất định phải báo thù. Long Thập Tam cười ha ha, cái này Hoàng Tuyền môn lão tổ tông muốn lợi dụng tiên đình tới dọa Long Thập Tam, thật đúng là ép sai người yêu, ngay tại hôm nay, hắn vừa mới giết tiên đình Tề Tiến, liền bán đế Lý Vọng Giả cùng nhất cấp tiên đế Nguyên Tiếu Lôi cũng không có cách nào rút đi, Long Thập Tam há sẽ quan tâm Hoàng Tuyền môn uy hiếp. Long Thập Tam, nói như vậy là không có đàm, Hoàng Tuyền lão tổ tông cắn răng nói ra, không sai. Ta Long Thập Tam có thù tất báo, hôm nay không diệt ngươi Hoàng Tuyền môn đã tính toán cho rất nhiều mặt mũi, nhưng Hoàng Tuyền lão tổ lại là hẳn phải chết, người nào ngăn cản ta, thì cùng chết. Long Thập Tam khí thế chấn động mãnh liệt, hắn không nói nhảm nữa, vung thiết bổng liền đối Hoàng Tuyền lão tổ đập tới. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một người môn chủ, vậy mà lại luân lạc tới hôm nay cấp độ, bị người đánh tới cửa giết, mà lại hiện tại xem ra. Mình muốn chạy thoát bảo mệnh, đều khó có khả năng. Long Thập Tam, ngươi quá cuồng vọng. Hoàng Tuyền môn lão tổ tông lửa giận ngút trời, trong tay thêm ra một thanh hắc sắc thuẫn bài, cả người thân thể nhoáng một cái ngăn tại Long Thập Tam phía trước, cự đại thuẫn bài hướng về Long Thập Tam là thiết bổng liền va đập tới. Lão bất tử, ta nói qua, ai làm ta người nào liền chết, đã ngươi nhất định phải ngăn cản, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Long Thập Tam sát khí ngút trời, hỏa nhãn kim tinh đều bộc phát ra chướng mắt quang mang. Lần này, hắn thật động sát khí, hôm nay đến đây Hoàng Tuyền môn, liền xem như thần tiên đến, cũng đỡ không nổi hắn muốn tiêu diệt Hoàng Tuyền lão tổ quyết tâm. Ầm ầm, thiết bổng giống như một kiện xông thiên thần khí, đập ầm ầm tại cái kia màu đen trên tấm chắn, tại vô số kinh hãi ánh mắt chú thích dưới, này một kiện tôn phẩm cấp biệt tiên binh, lại bị trực tiếp đạp nát, đồng thời vỡ vụn, còn có Hoàng Tuyền môn lão tổ tông một cánh tay, vô số kinh hô chi tiếng vang lên. Hoàng Tuyền môn lão tổ sắc mặt biến vô cùng trắng bệch đứng lên, hắn đã không có tâm tình qua cảm thụ tay cục mang đến đau đớn, trong lòng của hắn chấn kinh, đã nhanh muốn phiên gian đảo hải, hắn biết Long Thập Tam mạnh mẽ, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này, xoát, căn bản không cho hắn chấn kinh thời cơ, Long Thập Tam lại là một gậy đập tới, thiết bổng ẩn chứa vô tận hủy diệt tính khí tức, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, hoàn toàn khóa chặt Hoàng Tuyền Môn lão tổ tông khí tức, hung hăng đập xuống. Hoàng Tuyền Môn lão tổ cảm nhận được tử vong chính đang nhanh chóng hướng về chính mình tới gần, hắn muốn chạy trốn, muốn phản kháng, lại phát hiện mình đều đã làm không được, hắn bây giờ có thể làm, cũng là chờ chết. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Hoàng Tuyền Môn lão tổ tông đầu lâu bị Long Thập Tam một gậy nện thành nhão nhoẹt, còn lại thân thể từ trên không trực tiếp rơi xuống dưới. Lão tổ tông, thấy thế, Hoàng Tuyền Môn vô số người đều kinh hô lên, từng cái song mắt đỏ bừng, lửa giận ngút trời. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là phẫn nộ thôi, so với phẫn nộ, trong lòng chấn kinh mới là lớn nhất, từng cái nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt, đơn giản liền theo nhìn Ôn Như Thần, dạng này người thật đáng sợ, tiên tôn hậu kỳ tu vi, không đủ Long Thập Tam một gậy đánh, liền lão tổ tông đều bị đánh chết, Hoàng Tuyền Môn còn có ai có thể ngăn cản Long Thập Tam, Hoàng Tuyền lão tổ, chịu chết đi, Long Thập Tam không nhìn hết thảy, trong tay thiết bổng lần nữa cao cao vung, đối Hoàng Tuyền lão tổ đập tới. Vốn là đã nhận không nhẹ thương thế Hoàng Tuyền lão tổ, như thế nào ngăn cản được Long Thập Tam một kích này, không có người xuất thủ ngăn trở nữa, liền xem như Thái Thượng Trưởng lão cũng không dám xuất thủ, chính như Long Thập Tam nói như thế, người nào xuất thủ, đều sẽ chết, dù sao, hôm nay Hoàng Tuyền lão tổ mệnh là không gánh nổi, thiết bổng như núi, nện ở Hoàng Tuyền lão tổ trên đầu, hậu quả có thể nghĩ, phiêu miểu tiên vực 10 thế lực lớn nhất bên trong một cái cường đại môn chủ. Ngang dọc tiên vực nhiều năm như vậy mang tính tiêu chí nhân vật, như vậy vẫn lạc, trơ mắt nhìn lấy môn chủ cùng lão tổ tông tuần tự đều chết thảm tại Long Thập Tam thiết bổng phía dưới, Hoàng Tuyền Môn người cực kỳ bi thương, vốn là có chút âm u Hoàng Tuyền Môn trên không, giống như lại bị bịt kín một thành bóng mờ, sở hữu Hoàng Tuyền Môn tâm linh người đều là run rẩy, làm ngang dọc phiêu miểu tiên vực Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất phía dưới, Hoàng Tuyền Môn từ thành lập vừa đến, còn là lần đầu tiên xuất hiện thật lớn như thế tổn thất. Nhưng là hiện tại, bọn họ không kịp bi thương, bởi vì bọn hắn tâm lý đều còn tại hoảng sợ lấy, bọn họ phẫn nộ lại sợ hãi nhìn lấy Long Thập Tam, sợ hãi Long Thập Tam đại khai sát giới, muốn đối Hoàng Tuyền Môn người khác xuất thủ, lấy Long Thập Tam thực lực bây giờ, nếu là thật xuất thủ lời nói, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tuyền Môn đều muốn xong đời, muốn đi vào Thi Âm Tông theo gót. Bất quá, tại giết Hoàng Tuyền lão tổ về sau, Long Thập Tam liền thu hồi thiết bổng, nghênh ngang rời đi. Cũng không có làm khó Hoàng Tuyền Môn người khác, đối với Long Thập Tam tới nói, Hoàng Tuyền Môn căn bản cũng không có bị hắn để ở trong mắt, coi như giữ lại, về sau cũng vô pháp đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì, hắn hôm nay đến đây, chủ yếu là diệt sát Hoàng Tuyền lão tổ, báo ngày đó mối thù, mà lại, hắn hiện tại danh khí đã rất lớn, cùng tiên đình cũng đã náo không bình thường không thoải mái, cho nên Long Thập Tam tạm thời cũng không muốn đem sự tình náo quá lớn. Dù sao Hoàng Tuyền Môn cùng Thi Âm Tông không giống nhau, Hoàng Tuyền Môn tại tiên đình, khả năng thật có cao thủ tồn tại, rất có thể là nhất tôn bán đế, mặc dù nói tiến vào tiên đình người, sẽ rất ít quản phía dưới sự tình, nhưng nếu như Hoàng Tuyền Môn đứng trước diệt vong thời điểm, liền không nhất định, Long Thập Tam cũng không phải là sợ hãi, mà chính là thân phận bây giờ khác biệt, hắn trở thành Linh Lung Phúc Địa con rể, cả người liền đã cùng Linh Lung Phúc Địa bó buộc chung một chỗ, coi như không vì mình cân nhắc. Về sau cũng phải Linh Lung Phúc Địa an nguy cân nhắc, hôm nay Hoàng Tuyền Môn môn chủ cùng lão tổ tông đồng thời bị giết, Hoàng Tuyền Môn có thể nói là tổn thất nặng nề, về sau muốn tiếp tục tại Đông Huyền vực đặt chân, chỉ sợ cũng còn thành thật hơn một đoạn thời gian, Hoàng Tuyền Môn thật sự là đáng thương a. Hàn Diễn lắc đầu, thở dài nói, đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão, không có bị tiêu diệt đã là hầu tử thủ hạ lưu tình, Giang Trần nói ra, đối với Hoàng Tuyền Môn hôm nay tao ngộ, hắn không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại, làm là địch nhân, Hoàng Tuyền Môn dạng này, đã coi như là rất nhẹ xử phạt, nếu như Long Thập Tam hôm nay liều lĩnh xuất thủ, một cây gậy sắt cũng đủ để đem trọn cái Hoàng Tuyền Môn cho sang thành bình địa, coi như Hoàng Tuyền Môn tiên đình có người cũng không làm nên chuyện gì, dù sao tiên đình có quy định, hôm nay đến tiên đình người, liền đã coi như là thoát ly nguyên lai môn phái, riêng là bán đế cấp bậc nhân vật, là không cho phép lại cắm tay hắn tiên vực nội tông môn sự tình. Coi như tham dự, tông môn bị diệt, cũng đã vô sự vô bổ. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn, Hoàng Tuyền Môn lần này xem như bò, về sau một đoạn thời gian rất dài, đều muốn an an tĩnh tĩnh đợi tại mảnh này hoàng tuyền sơn mạch, không có đi vào Thi Âm Tông theo gót, đã coi như là không tệ, đắc tội Long Thập Tam, cũng coi là hoàng tuyền môn bi kịch, đi thôi, chúng ta liền không phải ở lại chỗ này chế giễu, cho người ta lưu một chút bi thương thời gian. Người người thở dài, thực lực này vi tôn thế giới, hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc, đều nói 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, Long Thập Tam nghịch tập hoàng tuyền môn, chưa từng dùng 10 năm. Lúc đầu huyên náo hoàng tuyền môn theo mọi người rời đi, trong nháy mắt lại biến an tĩnh lại, nhưng đối với hoàng tuyền môn nội bộ tới nói, lại căn bản là không có cách yên tĩnh. Hoàng tuyền môn người yên lặng đem lão tổ tông cùng môn chủ thi thể cho thu lại, mặc dù trong lòng bọn họ đều là tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, nhưng cũng không ai đưa ra báo thù hai chữ. Có đôi khi, người liền báo thù tư cách đều không có, thậm chí là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hoàng tuyền môn thái thượng trưởng lão trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, trong một năm, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử không được rời đi hoàng tuyền môn nửa bước, to như vậy một cái tông môn, bắt đầu chánh thức khôi phục nguyên khí. Đêm đó, vì chúc mừng Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ tân hôn niềm vui, mọi người vây quanh một cái bàn uống rượu uống đến nửa đêm, đối với bọn hắn tới nói, có thể tìm tới một cái như thế nhẹ nhõm thời cơ, đồng thời hoàn chỉnh tụ tập lại một chỗ, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, duy nhất tiếc nuối cũng là đại hoàng cẩu không tại, nếu như đại hoàng cẩu tại lời nói, đó mới gọi chân chính hoàng mỹ. Sau đó ba ngày, Đông Huyền vực một mảnh gió êm sóng lặng, bởi vì Vũ Ngưng Trúc cùng Hoàng Kim nhất tộc sức ảnh hưởng, Tiên Đình cũng không có lại phái ra cao thủ đối phó Giang Trần cùng Long Thập Tam, nhìn từ bề ngoài, trước kia sự tình, tựa hồ cứ như thế trôi qua, nhưng Giang Trần biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, Tiên Đình sẽ không dễ dàng buông tha mình, chỉ bất quá sẽ không lại trắng trợn đối phó chính mình. Thật giống như trước đó Vương Toàn Phong âm thầm giết chính mình một dạng, khả năng vẫn là hội áp dụng loại kia làm càn. Khoảng cách cùng Nam Cung Vấn Thiên một tháng ước hẹn, còn có hơn 20 ngày thời gian, những ngày gần đây, Giang Trần cũng không định rời đi, hắn lưu tại Thiên Tài Phủ, bế quan tu luyện Hóa Long Quyết, lắng động chính mình tu vi cùng tích xúc, Đế Hoàng Sơn chi hành để hắn thu hoạch tương đối khá, tu vi cũng tiến bộ không nhỏ, cần một chút thời gian đến lắng động. Hắn cùng Yên Thần Vũ đều giấu ở 33 tầng trong không gian, nơi này thời gian pháp tắc là thích hợp nhất tu luyện, đối với Yên Thần Vũ tới nói, cũng là thích hợp nhất địa phương, trên người nàng vốn là có thương thế, ở chỗ này chữa trị thương thế, so bất kỳ địa phương nào đều muốn hoàn mỹ. Sau 3 ngày, Đông Huyền vực yên tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá, sáng sớm, Dương Bất Phàm liền vội vã đi vào Giang Trần ở lại chỗ, Giang Trần cảm ứng được có người đến. Lập tức mang theo Yên Thần Vũ từ Tổ Long trong tháp đi tới, tại 33 tầng không gian kinh lịch 3 tháng tu luyện, Yên Thần Vũ thương thế trên người, đã khôi phục không sai biệt lắm, thực lực cũng so trước đó tinh tiến một chút. Phàm Vương, chuyện gì phát sinh? Giang Trần mở miệng hỏi. Tiểu Trần Tử, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều Liên Hợp, đêm qua đối Đại Kiền Đế Quốc biên cảnh phát động công kích, trong vòng một đêm, Đại Kiền Đế Quốc đã tổn thất vài chục tòa thành trì, chiến tranh vẫn còn tiếp tục lan tràn. Hướng về Đại Kiền Đế Quốc Trung Bộ rút vào, Dương Bất Phàm nói ra, xem ra cái này hai đại đế quốc đối với cuộc chiến tranh này, đã trù tính không thời gian ngắn. Giang Trần nói, Tiểu Trần Tử, ta cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngươi nghĩ, ba ngày trước, Long Thập Tam chạy đến Hoàng Tuyền Môn giết Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng bọn hắn Lão Tổ Tông, nhất chiến thành danh, toàn bộ phiêu miểu tiên vực đều biết, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều không có khả năng không biết. Mà hầu tử cùng chúng ta Đại Kiền Đế Quốc quan hệ, bọn họ cũng rõ ràng, theo nói có Long Thập Tam tại, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều căn bản cũng không dám động thủ, chớ nói chi là chủ động khởi xướng mãnh liệt tiến công. Dương Bất Phàm nói ra, ngươi nói không sai, nhìn như vậy đến, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều, rất có thể là đạt được phía sau cao thủ tương trợ, có cường đại chèo chống, cho nên mới dám chủ động khởi xướng chiến tranh. Giang Trần nói, ngươi nói có phải hay không là Tiên Đình trong bóng tối trợ giúp bọn họ? Dương Bất Phàm mở miệng hỏi. Cũng không khả năng, Tiên Đình có Tiên Đình quy củ, không sẽ chủ động thúc đẩy phía dưới đại thế lực qua chiến đấu. Giang Trần lắc đầu, hắn tuy nhiên cùng Tiên Đình ở giữa quan hệ không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với Tiên Đình. Phụ Hoàng gọi ta. Dương Bất Phàm thân thể chấn động, cảm ứng được Dương Vũ đối với mình triệu hoán. Đi, ta đi chung với ngươi gặp Hoàng thượng. Giang Trần đến. Hoàng thượng lúc này triệu hoán Dương Bất Phàm, khẳng định là thương lượng đối phó Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều sự tình. Giang Trần thân thể là Thiên Tài Phủ người, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng đi. Yên Thần Vũ nói, ba người hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền đến đế đô hoàng cung bên trong. Giờ phút này, hoàng cung trong đại điện tụ tập rất nhiều người, đều là đại kiền đế quốc nhân vật cao tầng, ở đây mỗi một cái đều là tiên tôn tu vi, cơ hồ đại biểu toàn bộ đế quốc tích xúc. Nhìn thấy Giang Trần bọn họ đến, Dương Vũ cùng lão hoàng chủ còn có một đám cao thủ vội vàng chào đón. Đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ cũng là đại kiền đế quốc lớn nhất hy vọng cùng chèo chống. Trước đó Vệ Thiên Ma Viên sự kiện cũng là bởi vì hai người mới giải quyết, không phải vậy lời nói đại kiền đế quốc căn bản không cần mặt khác hai đại đế quốc đến chiến, chính mình liền diệt vong. Giang Trần huynh đệ, Yên cô nương, các ngươi cũng tới. Dương Vũ đánh một cái bắt chuyện, phụ hoàng, có phải hay không lại có đại chuyện phát sinh? Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng đều tụ tập ở chỗ này, khẳng định là có đại chuyện phát sinh. Vừa mới truyền đến tin tức, Trấn Quan đại tướng quân Lỗ Thăng vẫn lạc. Dương Vũ ngữ khí vô cùng nặng nề nói ra, cái gì? Lỗ Thăng đại tướng quân thế nhưng là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong tu vi, cơ hồ cùng phụ hoàng tương đương, những năm này hắn một mực trấn thủ một bên ngoài, chiếm cứ tại Hạc Ưng Thành, thậm chí ngay cả hắn đều vẫn lạc, đối phương phái ra là ai? Dương Bất Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi, Lỗ Thăng tu vi hắn không bình thường rõ ràng, Lỗ Thăng danh khí, tại đại kiền đế quốc cơ hồ là truyền kỳ một y hệt. Đại danh đỉnh đỉnh Trấn Quan đại tướng quân, một thân tu vi không kém Dương Vũ, liền xem như lão hoàng chủ cùng thái thượng trưởng lão xuất thủ, đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Đối đầu tiên tôn hậu kỳ cao thủ, coi như Lỗ Thăng không phải là đối thủ, nhưng chạy trốn vẫn là không có nửa chút vấn đề. Nhưng bây giờ, Lỗ Thăng vậy mà vẫn lạc, duy nhất giải thích liền là thực lực đối phương quá cường đại. Lẽ ra chỉ là biên quan chi chiến lời nói, sẽ không có tiên tôn hậu kỳ cao thủ xuất hiện. Bình thường tiên tôn hậu kỳ thái thượng trưởng lão, đều sẽ trấn thủ đại bản doanh, dù sao tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối với hai đại đế quốc tới nói, đây là một cái ma luyện phía dưới đệ tử cùng binh lính thời cơ, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, Dương Vũ nói ra, giết chết Lỗ Thăng đại tướng quân người là người nào, Dương Bất Phàm hỏi, ngươi tới nói, Dương Vũ nhìn về phía một bên một cái tiên tôn sơ kỳ lão giả kia khí tức hỗn loạn. Rất rõ ràng nhận không nhẹ thương thế, hắn là Hạc Ưng Thành người, đi theo Lỗ Thăng đại tướng quân thân tín, Hạc Ưng Thành luân hãm, hắn may mắn trốn tới, thẳng đến đế đô đến bẩm báo tình huống, công hãm Hạc Ưng Thành là Đại Vân đế quốc đại tướng quân Vân Thiên Song, tu vi của người này vốn là cùng Lỗ Thăng đại tướng quân lực lượng ngang nhau, hai người bọn họ có thể nói là đối thủ lớn nhất, lần này công kích Hạc Ưng Thành, Vân Thiên Song bên cạnh, xuất hiện ba cái quái nhân, ba người này là song sinh huynh đệ. Tu luyện một loại không biết cái gì tà công, liên hợp lại không bình thường lợi hại, tiên tôn hậu kỳ chỉ sợ đều đối thủ của bọn họ. Lão giả kia mở miệng nói ra, xem ra là tà ma, bọn họ tà công như thế nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, bọn họ tà công có thể phóng xuất ra một loại có cực lớn mê hoặc tính trận pháp, một khi bị nhốt vào bên trong, tiến vào người liền sẽ bị lạc tự mình. Lỗ Thăng tướng quân cũng là bởi vì chủ quan bị khốn trụ, cho nên mới chết thảm, ba cái kia quái nhân thực sự quá kinh khủng. Hạc Ưng Thành luân hãm về sau, bọn họ thế như trẻ tre, đã nhất cử phá 7-8 tòa thành trì. Lão giả tiếp tục nói, nhớ tới ba cái kia quái nhân đáng sợ, sắc mặt còn có chút rất khó coi. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tiến lên lời nói, ta đại kiền đế quốc dùng không thời gian nửa tháng, liền muốn toàn bộ luân hãm, đến lúc đó hai đại đế quốc cao thủ nhảy đè tới, trực tiếp vây khốn ta đế đô. Dương Vũ lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Đế quốc ở giữa chiến tranh cùng môn phái bình thường ở giữa chiến tranh không giống nhau. Mỗi một cái đế quốc đều tương đương với một quốc gia, mỗi một quốc gia người đều có một cái tín ngưỡng. Nếu như Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều tất cả cao thủ liên hợp lại trực tiếp vây công Đại Kiền đế quốc đế đô lời nói, coi như sau cùng có thể diệt đế quốc, nhưng cũng vô pháp khái niệm Đại Kiền đế quốc tín ngưỡng. Cho nên, đế quốc ở giữa chiến tranh, đều là từng bước một tiến lên, đem trọn quốc gia địa vực một chút xíu nuốt hết. Cải biến quốc gia này mọi người tín ngưỡng, một chút xíu đánh ra bản thân uy thế đến, để quốc gia này mỗi người đều thể nghiệm đến bọn họ cường đại, từ tâm lý thượng thần phục. Phụ hoàng, chúng ta hiện tại làm thế nào? Dương Bất Phàm hỏi, trẫm chuẩn bị ngự giá thân chinh, tự mình đi gặp một lần ba cái kia quái nhân. Dương Vũ khí thế chấn động, không được, phụ hoàng thân là nhất quốc chi quân, nên tọa trấn đế đô, nếu là ngươi xuất hiện bất kỳ sơ suất, đối đế quốc chúng ta mới là lớn nhất đả kích. Dương Bất Phàm lúc này phản đối không đơn thuần là Dương Bất Phàm, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều phản đối, mà lại cho dù là Dương Vũ tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc cũng là ba cái kia quái nhân đối thủ, Lỗ Thăng tu vi, không kém Dương Vũ, mà lại đối phương hoàng đế đều chưa từng xuất hiện, nếu như Dương Vũ xuất hiện lời nói, không khỏi sẽ bị đối phương chế nhạo. Hoàng thượng ngươi đương nhiên không thể xuất chiến, lão hoàng chủ cũng phải trấn thủ đế đô, lần này Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều liên hợp khai triển, phía sau chỉ sợ có chân chính cao thủ chèo chống, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ba cái kia quái người đã nói rõ một chút manh mối, liền để ta qua gặp một lần ba cái kia quái nhân. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, ta cùng Tiểu Trần tử cùng đi, Dương Bất Phàm nói, Giang Trần huynh đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn, Dương Vũ nhìn về phía Giang Trần, Hoàng thượng yên tâm, ta Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, ta tự có khắc chế ba cái kia quái nhân thủ đoạn, cam đoan đem Hạt Ưng Thành cho thu hồi lại, Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, hắn có một loại cảm giác, nếu là diệt sát ba cái kia quái nhân lời nói, rất có thể sẽ để cho mình đạt được không nhỏ chỗ tốt. Đến lúc đó tu vi trùng kích đến nửa bước tiên tôn cũng không phải là không thể, dạng này cơ hội thật tốt, hắn sao lại bỏ lỡ, mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút, Đại Vân đế quốc, đến tột cùng tại làm trò gì. Tốt, đã như vậy lời nói, ta phái Cửu Vương gia cùng các ngươi cùng một chỗ, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, Dương Vũ không chút do dự, trực tiếp liền hạ đạt chỉ lệnh, nếu như nói ở đây nhiều người như vậy hắn đối với người nào lớn nhất có lòng tin, không hề nghi ngờ là Giang Trần. Tuy nhiên Giang Trần tu vi chẳng qua là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng Giang Trần thực lực chân chính, chính mình chỉ sợ cũng không sánh nổi. Tốt, ta theo Giang Trần huynh đệ cùng đi, một cái nhìn tuổi tác cùng Dương Vũ không sai biệt lắm người trung gian đi về phía trước một bước, trung niên nhân này dáng người vô cùng hùng tráng, tu vi giống như Dương Vũ, cũng là tiên tôn trung kỳ tu vi, tuy nhiên khí tức phía trên so Dương Vũ kém một chút, nhưng cũng đã tương đương khủng bố, hắn cũng là đại kiền đế quốc đương kim Cửu Vương gia, Trần ca ca. Ta cũng cùng đi với ngươi, Yên Thần Vũ nói, Tiểu Vũ, hiện tại Thiên Ngọc Vương Triều cùng Đại Vân Đế Quốc bên kia cụ thể tình huống như thế nào còn không biết, ngươi vẫn là tọa trấn đế đô tốt, ba cái kia quái nhân nói ra hiện, ta lo lắng Đại Vân Đế Quốc khả năng âm thầm cấu kết cường đại tà ma làm sự tình, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, ngươi lưu tại đế đô, chúng ta đều yên tâm, vạn nhất đế đô xuất hiện cái gì sai lầm lời nói, hối hận liền muộn, Giang Trần nói ra. Hắn có đại thiên cơ thuật tại thân, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng rất nhiều thứ, Yên Thần Vũ lưu lại tọa trấn đế đô, là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là Trần ca ca, hiện tại tam đại tiên đình đều muốn đòi mạng ngươi, tuy nhiên hoàng kim nhất tộc chấn nhiếp, có thể dùng tiên đình không nên bên ngoài xuất thủ, nhưng khó tránh hội âm thầm ra tay với ngươi, cho nên chính ngươi tiến về, ta vẫn là không yên lòng. Yên Thần Vũ lo lắng nói, yên tâm đi, tiên đế đều có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Tiên đình tiên đế càng là như vậy, nếu như là bình thường bán đế ra tay với ta, coi như ứng phó không được, bảo mệnh còn không có vấn đề, ngươi Trần ca ca cũng không phải tốt như vậy giết, qua nhiều năm như vậy, muốn giết ta người một mực rất nhiều, ta còn không phải sinh hoạt tốt tốt. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn biết Yên Thần Vũ đối với mình lo lắng, nhưng Giang Trần tâm lý lại là không hề sợ hãi chút nào, vô luận là tiên đình cũng tốt, Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều âm thầm cấu kết tà ma cũng tốt. Giang Trần đều không để trong lòng, hắn ưa thích khiêu chiến, hắn cả đời cũng là tràn ngập khiêu chiến, khoảng cách cùng Nam Cung Vấn Thiên ước định còn có không ít thời gian, đoạn thời gian này, Giang Trần đang rầu không có chuyện gì làm đâu, hiện tại chiến tranh hàng lâm, đại kiền đế quốc lâm vào nguy cơ bên trong, Giang Trần tự nhiên muốn ra một phần lực, mà lại, lần này nếu là may mắn có thể tu vi lần nữa tấn thăng, đạt tới nửa bước tiên tôn cấp độ lời nói, Giang Trần chiến lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Hiện tại tăng cao tu vi là trọng yếu nhất, không phải vậy lời nói, coi như đến phong trì tiên vực, muốn chân chính trợ giúp cho Nam Cung Vấn Thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốt a, đã như vậy, này Trần ca ca chính ngươi cẩn thận một chút. Yên Thần Vũ gật gật đầu, nàng biết Giang Trần làm ra quyết định người bên ngoài rất lợi hại khó sửa đổi, mà lại nàng đối Giang Trần vẫn luôn rất lợi hại tự tin, từ Thánh Nguyên Đại Lục đến bây giờ, cùng nhau đi tới, Giang Trần kinh lịch bao nhiêu mưa gió. Không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, cũng không biết gặp được bao nhiêu cao thủ, cuối cùng còn không phải đi tới, phàm là cùng Giang Trần là địch địch nhân, cuối cùng đều đã trở thành bụi đất, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, Giang Trần nói ra. Sau đó, hắn mang theo Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm, còn có này trước đó báo tin lão giả, rời đi đế đô, hướng về chiến hỏa thiêu đốt phương hướng bay đi, trên đường, lão giả kia đi theo Cửu Vương gia bên người, thấp giọng hỏi. Vương gia, cái này Giang Trần chẳng qua là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, hoàng thượng vì sao muốn đem nặng như thế mặt cho giao cho hắn, Đây là lão giả không bình thường không hiểu, đoạn thời gian này, hắn tuy nhiên đối Giang Trần sự tích có nghe thấy, nhưng bởi vì chưa đi ra Hạc Ưng Thành, cho nên đối Giang Trần cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết, rất nhiều tình huống cụ thể đều không rõ ràng, hắn thấy, Hoàng thượng đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho một cái tiên hoàng, bản thân liền là một loại trò đùa, mà lại lấy cửu vương gia thân phận như vậy, đều muốn theo sau lưng Giang Trần xem như vật làm nền, Hoàng thượng không khỏi quá để mắt người này, ngươi biết cái gì? Thật đánh nhau, bản vương đều không phải là Giang Trần huynh đệ đối thủ. Cửu vương gia trừng lão giả kia liếc một chút, lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn Giang Trần, lựa chọn không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn không có được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, đối Giang Trần bản thân cũng không phải rất lợi hại hiểu biết, nhưng hắn lại tin tưởng, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đối với việc này trò đùa, mà lại lấy cửu vương gia thân phận có thể nói ra những lời ấy, đủ để chứng minh Giang Trần bất phàm. Quyển thành, đây là một tòa so sánh bàn đại thành trì, cẩm tú phồn hoa, giờ phút này lại đang tao ngộ chiến hỏa, trấn thủ Uyển Thành tướng quân, tên là Lưu Lang, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, giờ phút này Lưu Lang xuất lĩnh đại kiền đế quốc các tướng sĩ, chính ở cửa thành bên ngoài đối địch, bọn họ thi triển mạnh mẽ trận pháp, đem chiến lực liên hợp đến cùng một chỗ, đối diện, có trên trăm đại vân đế quốc tướng sĩ, nhưng từ mặt ngoài số lượng đến xem, đại kiền đế quốc bên này vẫn là chiếm cứ ưu thế, nhưng đại kiền đế quốc bên này sĩ khí lại là vô cùng thấp. Bởi vì đối phương tướng lĩnh, chính là một vị nửa bước tiên tôn cao thủ, lại thêm Lỗ Thăng đại tướng quân chết thảm, cho trong lòng bọn họ tạo thành cực lớn bóng mờ, cho nên sĩ khí sa sút, xong đời, Viễn Thành cũng phải thủ không được, ta xem chúng ta vẫn là lui đi. Đúng vậy a, đại vân đế quốc quá mạnh mẽ, này tướng lĩnh tu vi đã đạt tới nửa bước tiên tôn, liền coi như chúng ta thi triển đại trận, cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Đại kiền đế quốc tướng sĩ khí thế uể oải, còn chưa mở chiến, liền đã sinh ra rút lui chi ý, đều im ngay, Viễn Thành nhất định phải giữ vững, đế đô chẳng mấy chốc sẽ điều động tiếp viện tới. Lưu Lang một thân quân phục, đối phía dưới binh lính hét lớn một tiếng, Viễn Thành là tầm quan trọng không thua gì Hạc Ưng Thành, Viễn Thành nếu là thất thủ lời nói, đại kiền đế quốc liền tướng khi mất đi một nửa giang sơn, đây đối với đại kiền đế quốc uy nghiêm ảnh hưởng, thực sự quá lớn, là tướng quân, chúng ta nguyện cùng Viễn Thành cùng tồn vong. Có tướng lĩnh đỏ hồng mắt hét lớn, bọn họ bản thân đối Uyển Thành liền có cực sâu cảm tình, bây giờ nếu là không đánh mà lui, đem Uyển Thành chắp tay nhường cho người lời nói, như vậy bọn họ cũng là đại kiền đế quốc tội nhân. Lưu Lang, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi đại kiền đế quốc chẳng mấy chốc sẽ đứng trước diệt vong, chỉ bằng các ngươi những người này, muốn giữ vững Uyển Thành sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta Đại Vân Đế Quốc, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đại Vân Đế Quốc bên kia, dẫn đầu tướng lĩnh la lớn, đây là một cái nửa bước tiên tôn cao thủ, mặc dù mới vừa mới tấn thăng nửa bước tiên tôn, nhưng cũng không phải Lưu Lang có thể đối kháng. Muốn có được Uyển Thành, liền từ ta Lưu Lang trên thi thể bước qua qua. Lưu Lang khí thế trùng thiên, nhìn cũng là một cái thiết huyết ngạnh hán, thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí, xuất thủ, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Này tướng lĩnh trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, đại vân đế quốc người, từng cái khí thế như hồng, giống như đánh máu gà, hướng về đại kiền đế quốc bên này liền chém giết tới. A a, kịch chiến vừa mới bắt đầu, liền có thảm liệt gọi tiếng truyền ra, đây chính là chiến tranh, tàn khốc nhất, so tông môn ở giữa tranh đấu, đều muốn tàn khốc nhiều. Tại chỗ rất xa trong hư không, Giang Trần bọn người tốc độ cực nhanh. Lấy bọn họ cảm tri lực, đã có thể cảm ứng được Uyển Thành bên kia tình hình chiến đấu, cửu vương gia, Giang công tử, là Uyển Thành bên kia kịch chiến, này Vân Thiên Song tốc độ thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền đánh tới Uyển Thành, lão giả kia vô cùng kinh hãi nói ra, Uyển Thành tầm quan trọng giống như Hạc Ưng Thành, là đại kiền đế quốc chánh thức môn hộ, nhất định không thể thất thủ, cửu vương gia nói ra, yên tâm, Uyển Thành khẳng định giữ được, mà lại mất đi lãnh địa. Bọn họ đều phải toàn bộ trả lại, Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra, loại kia từ thực chất bên trong phát ra tự tin, là tuyệt đối ngụy trang không ra. Viễn Thành tình hình chiến đấu lên liền tiến vào gây cấn cấp độ, song phương lên cũng là ngươi chết ta sống, không có cái gì có thể nói. Đại kiền đế quốc bên này tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng làm sao sĩ khí thực sự quá hạ, cho nên đánh nhau vậy mà trở thành thiên về một bên cục diện, hoàn toàn bị Đại Vân đế quốc đè chế. Lưu Lang, chịu chết đi. Đại Vân đế quốc này tướng lĩnh bỗng nhiên phát động công kích, to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, đủ để đem một tòa núi lớn đều cho bẻ vụn, hướng về Lưu Lang tiến công tập kích mà đến. Một chiêu này liền khóa chặt Lưu Lang sở hữu khí tức, không cho Lưu Lang mảy may tránh né thời cơ. Lưu Lang sắc mặt đại biến, nửa bước tiên tôn cao thủ quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Viễn Không, gặp Đế Đô cũng không có phái người đến tiếp viện, sau đó tuyệt vọng lắc đầu, sau đó hắn ánh mắt cũng hiện ra một tia sắc bén, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ hắc sắc lang nha bổng, hướng về đối thủ công kích liền đập tới, ầm ầm, hư không lập tức liền bị đánh nát, đáng tiếc tu vi thượng sứ cách là rất khó vượt qua, Lưu Lang cả người đều bị từ trên không vỗ xuống đến, rơi ầm ầm mặt đất, quẳng thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi, chỉ một chiêu, liền để Lưu Lang nhận trọng thương, không còn có nửa điểm cùng đối thủ đối kháng chỗ trống. Lưu Lang, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đầu hàng không đầu hàng, này tướng lĩnh lớn tiếng nói, bản vương hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngay tại này tướng lĩnh vừa dứt lời, một cái dường như sấm sét thanh âm từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người liền thấy, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh đồng thời xuất hiện, trong chớp mắt liền đến trên chiến trường. Thấy thế, lúc đầu đã gần như tuyệt vọng Lưu Lang cùng những tướng sĩ đó bọn họ, lập tức nhìn thấy hy vọng, bọn họ đều là cường đại tu sĩ, tuy nhiên có thể cảm nhận được xuất hiện bốn người này khủng bố. Nhìn, cái kia tựa như là cửu vương gia, tuổi trẻ phàm vương là, ha ha, Đế Đô rốt cục có cao thủ đến đây, chúng ta có thể cứu, Viễn Thành có thể cứu. Đúng vậy a, nãi nãi, bọn nhóc con này trước đó kiêu ngạo như vậy, hiện tại đến phiên chúng ta ngược giết bọn hắn. Giống Dương Bất Phàm cùng cửu vương gia loại này đế quốc tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, một khi xuất hiện, cho dù không xuất thủ, cũng là đối phía dưới nhân sĩ khí một loại đề bạc. Đại Kiền đế quốc lúc đầu uể oải sĩ khí, trong nháy mắt liền bão tố thăng lên, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống tới. Dương Bất Phàm nhìn về phía đối phương tướng lĩnh, lạnh lùng nói ra, rút lui, này tướng lĩnh không phải người ngu, tự nhiên năng với phát giác đối phương cường đại, lúc này không nên có nửa điểm dừng lại, xoay người rời đi. Lúc này còn muốn đi sao? Dương Bất Phàm quả quyết xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo điện quang xuất hiện tại này tướng lĩnh sau lưng, một chưởng vỗ tại này tướng lĩnh trên đầu, này đầu người ầm vang bạo liệt, biến thành một mảnh huyết vụ. Dương Bất Phàm hiện tại thế nhưng là tiên tôn sơ kỳ tu vi, lấy hắn thiên tư, coi như là bình thường tiên tôn trung kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi cái này chỉ là tiểu tiểu nửa bước tiên tôn. Tướng quân bị giết, chúng ta đi mau a. Nhìn thấy bọn họ tướng lĩnh bị nhẹ nhõm diệt sát, lúc đầu sĩ khí trùng thiên đại vân đế quốc tướng sĩ, chỗ nào còn muốn nửa điểm chiến đấu muốn. Nhìn, lúc này quay đầu liền chạy, giết sạch bọn họ, không muốn thả đi một cái. Thấy thế, Lưu Lang giơ lên lang nha bổng, quát lớn, không cần Lưu Lang nói, phía dưới người đã truy giết ra ngoài, đoạn thời gian này, Đại Kiền đế quốc tướng sĩ thật sự là quá oan uổng, riêng là Lỗ Thăng sau khi chết, tất cả mọi người giống như mất đi người đáng tin cậy. Hoàn toàn không có nửa điểm đấu chí, trước đó quá trình chiến đấu cũng một mực bị đè lên đánh, bây giờ thật vất vả có thể thoải mái lâm ly đại sát một phen, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Sau đó, Lưu Lang không kịp cho cửu vương gia cùng phàm vương hành lễ, kéo lấy mang tổn thương thân thể cũng từng giết qua, cái này một ngụm ác khí nhất định phải đi ra, này đi theo Giang Trần cùng một chỗ đến đây lão giả cũng nghĩ ra tay, lại bị Giang Trần ngăn cản, đối phó những này binh tôn tướng cua. Không cần chúng ta xuất thủ, Đại Kiền đế quốc tướng sĩ cần sĩ khí, cái này sĩ khí, nhất định phải chính bọn hắn đánh ra tới. Nghe vậy, lão giả kia gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói không bình thường có đạo lý, chính bọn hắn mất đi sĩ khí, liền được bản thân tìm trở về. Các tướng sĩ tâm lý động lại oán khí, cũng nhất định phải tìm tới một cái phóng thích lỗ hổng, bản thân cái này cũng là Lưu Lang lao ra nguyên nhân. Không bao lâu, Lưu Lang mang theo một đám tướng sĩ tràn đầy phấn khởi đổi ý. Bọn họ từng cái mang trên mặt vẻ hưng phấn, có trên thân người vết máu cũng không kịp xoa. Lưu Lang gặp qua cửu vương gia, gặp qua phàm vương. Lưu Lang quỳ một chân trên đất, đối cửu vương gia cùng phàm vương thi lễ, đằng sau các tướng sĩ cũng giống như thế. Hai cái này đều là bên người hoàng thượng trọng yếu nhất người, một cái là lớn nhất thân huynh đệ, một cái là thương yêu nhất hoàng tử. Bây giờ hoàng thượng liền hai người này đều phái ra, có thể thấy được hoàng thượng cũng không có quên bọn họ. Mà lại đối bên này tình hình chiến đấu là phi thường trọng thị, đứng lên đi, cửu vương gia nói ra, cửu vương gia, phàm vương, vị này là, Lưu Lang nhìn về phía Giang Trần, nhìn không được hỏi, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần, là lần này hoàng thượng khâm điểm thống soái, tới thay thế Lỗ Thăng đại tướng quân, bản vương cũng là phụ trợ Giang Trần huynh đệ mà đến, cửu vương gia nói ra, trực tiếp đem Giang Trần vị trí bày ở phía trước chính mình, bản thân cái này cũng là hoàng thượng ý tứ, mà lại, cửu vương gia tự thân cũng đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn. Cái gì? Hắn cũng là hoàng kim sát vực đi tới Giang Trần, Lưu Lang khiếp sợ không thôi, phía dưới tướng sĩ cũng đồng dạng chấn kinh, từng cái ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân không ngừng đại lượng, muốn thấy rõ sở cái này truyền thuyết trong thiên tài đến tột cùng hình dạng thế nào. Nguyên lai hắn cũng là Giang Trần A, bất quá nhìn hắn tu vi còn giống như không đến tiên tôn đi, hoàng thượng vì sao muốn để hắn khi thống soái, mà không phải cửu vương gia, không biết A, liền cửu vương gia đối với hắn như thế truy sùng, xem ra người này thật không tầm thường A, cũng là thực lực thấp một chút, hy vọng hắn có thể chỉ huy chúng ta thắng trận lớn đi, đoạn thời gian này thật sự là quá oan uổng. Đối với cái này mới tới tuổi trẻ thống soái, mọi người cũng đều là không thế nào yên tâm. Cho dù Giang Trần danh khí rất lớn, nhưng bây giờ địch nhân quá cường đại, nếu để cho cửu vương gia khi thống soái, bọn họ còn yên tâm một chút, Giang Trần tu vi, dù sao vẫn là có chút yếu, tối thiểu nhìn từ bề ngoài là như thế này, ngươi gọi Lưu Lang. Giang Trần nhìn về phía Lưu Lang, đối với cái này nhiệt huyết tướng lĩnh, hắn vẫn là rất lợi hại tán thưởng, trước đó tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lưu Lang biểu hiện hắn để ở trong mắt, một quốc gia, cần có nhất cũng là trung thành như vậy sáng vừa nóng huyết nhân. Vâng, thống soái. Lưu Lang đối Giang Trần ôm một cái quyền, tuy nhiên hắn không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng có bản lãnh gì tới làm cái này thống soái, để cửu vương gia đều đi theo hắn, nhưng hắn tin tưởng, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đối với việc này mặc trò đùa. Ngươi qua đây, Giang Trần nói. Lưu Lang không dám thất lễ, nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, tại khoảng cách Giang Trần gần như thế tình huống phía dưới, Lưu Lang đã có thể cảm nhận được từ nơi này tuổi trẻ thống soái thân thể bên trên truyền ra áp lực. Này cổ áp lực tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại trực kích hắn tâm linh, cái này khiến Lưu Lang bắt đầu cảm thấy cái này cái trẻ tuổi thống soái có lẽ thật rất không bình thường. Giang Trần nhẹ nhàng nhô ra tay, hướng về Lưu Lang bả vai chộp tới, Lưu Lang thân thể vì một người tướng lãnh, phản ứng vẫn là rất nhanh, dưới tình huống bình thường, thấy có người muốn ra tay với mình, vô ý thức liền né tránh, bất quá ngay tại hắn vừa mới sinh ra né tránh ý thức, Giang Trần thủ trưởng liền đã rơi vào trên bả vai hắn. Lưu Lang trong lòng chấn kinh, Giang Trần xuất thủ, nhìn chậm rãi, nhưng chính mình là tránh không xong, bất quá sau một khắc, hắn toàn thân đều cảm thấy chấn động, hắn cảm thấy một dòng nước trong theo bả vai tiến vào trong cơ thể mình, này một dòng nước trong, giống như là rét lạnh thân thể đột nhiên đụng phải suối nước nóng, để hắn toàn thân trên dưới đều là hoàn toàn thư thái. Trước sau chỉ bất quá nửa phút thời gian, Giang Trần triệt hồi thủ trưởng, Lưu Lang kinh hãi phát hiện. Chính mình trước đó cùng nửa bước tiên tôn đối chiến nhận thương thế, lại nhưng đã hoàn toàn khôi phục, cả người trạng thái cũng khôi phục lại điên phong trạng thái, xem ra dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích nửa bước tiên tôn. Trời ạ, cái này thần kỳ. Lưu Lang kinh hãi há to mồm, đơn giản không thể tin được giữa thiên địa lại có thần kỳ như thế thủ đoạn, hắn nhận thương thế nặng bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, dạng này thương thế, liền xem như phục dụng linh đan diệu dược. Chí ít cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể chữa trị, nhưng Giang Trần vẻn vẹn dùng nửa phút, liền hoàn toàn giải quyết chính mình thương thế, còn để hắn khôi phục lại điên phong trạng thái, đa tạ thống soái liệu thương. Lưu Lang hai tay ôm quyền, đối Giang Trần thật sâu cúi đầu, đến lúc này, hắn đối Giang Trần đã coi như là hoàn toàn chịu phục, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật ngưu bức, hiện tại, đối với hoàng thượng vì sao muốn điều động cái này cái tuổi trẻ thiên tài tới làm thống soái, hắn hoàn toàn minh bạch. Trời ạ! Các ngươi thấy không, Lưu tướng quân thương thế lại bị thống soái trong lúc giơ tay nhấc chân liền chữa lành, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, thần kỳ, đây quả thực là kỳ tích a, như thế liệu thương thủ đoạn, không khỏi quá nghịch thiên đi, xem ra cái này cái trẻ tuổi thống soái thật không đơn giản a, bất quá chỉ có liệu thương thủ đoạn có thể là còn thiếu rất nhiều, không biết có thể hay không chỉ huy chúng ta thu hồi mất đi thành trì. Một màn này bị phía dưới tướng sĩ nhìn rõ ràng, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Thân là tướng sĩ cùng tu sĩ, thụ thương đối với bọn hắn tới nói thật giống như ăn chuyện thường ngày một dạng, nhưng giống Giang Trần như vậy nghịch thiên chữa trị thương thế thủ đoạn, vẫn là lần đầu gặp được. Lưu tướng quân, nói một chút tình huống bây giờ đi, chúng ta bây giờ hết thảy mất đi bao nhiêu thành trì. Giang Trần mở miệng hỏi, khởi bẩm thống soái, Lỗ Thăng đại tướng quân sau khi chết, sĩ khí quân ta sa sút, Đại Vân đế quốc bên kia thừa thắng mà đến, lại thêm bọn họ cao thủ đông đảo. Trừ Đại Vân đế quốc bên ngoài, còn có không ít Thiên Ngọc Vương triều cao thủ cũng tham dự vào, cho nên cho đến bây giờ, chúng ta đã mất đi 23 tòa thành trì. Lưu Lang mở miệng nói ra, đem nơi này tình hình chiến đấu từng cái cho Giang Trần bọn họ nói một lần, hắn nói nghiến răng nghiến lợi, lộ ra đối với đối thủ thống hận, nghĩ đến chết thảm trong chiến trường những tướng sĩ đó, hắn lửa giận, liền kìm lòng không được bốc cháy lên. 23 tòa thành trì. Hừ. Cái này Vân Thiên Song khẩu vị thật đúng là không nhỏ, Giang Trần huynh đệ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Cửu Vương gia lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn về phía Giang Trần, hiện tại Giang Trần là thống soái, hết thảy cũng còn muốn nghe từ Giang Trần an bài, mà lại hắn đối Giang Trần không bình thường tín nhiệm cùng có lòng tin, mất đi đồ vật tự nhiên muốn cầm về, nợ máu cũng phải máu đến trả, nước cùng nước ở giữa chiến tranh, bản thân liền không có cái gì đạo lý, người nào thực lực mạnh hơn, người đó là đạo lý. Giang Trần thân thể bên trên tán phát ra một cổ nồng đậm vương giả chi khí, đó là nguồn gốc từ thực chất bên trong khí tức, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Khoảng cách Viễn Thành gần nhất là này một tòa thành trì. Giang Trần hỏi, là hoàng thành, trấn thủ nơi nào là cũng là một vị nửa bước tiên tôn cao thủ, chỉ bất quá. Lưu Lang muốn nói lại thôi, bất quá cái gì? Dương Bất Phàm nói, khởi bẩm Phàm Vương, trấn thủ hoàng thành tướng lĩnh tên là Từ Mạo, bản thân là bên ta tướng lĩnh. Tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, lựa chọn đầu hàng đối thủ, hiện tại trấn thủ hoàng thành, hẳn là chí ít có ba vị nửa bước tiên tôn cao thủ, bên trong một cái là Từ Mạo. Lưu Lang nói, nhấc lên đầu hàng phản quân dạng này người, hắn lửa giận căn bản là áp chế không nổi, đây là quốc gia sỉ nhục. Dương Bất Phàm trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh, đi thôi, tiến về hoàng thành. Giang Trần không có nửa điểm trì hoãn, mang theo Lưu Lang các loại tướng sĩ cùng một chỗ thẳng hướng hoàng thành. Theo nói nho nhỏ một cái hoàng thành, căn bản cũng không cần nhiều người như vậy xuất thủ, Dương Bất Phàm một người đi qua liền đầy đủ. Nhưng Giang Trần lại không nghĩ như vậy, vẫn là câu nói kia, quốc gia ở giữa chiến tranh cùng tông môn ở giữa tranh đấu không giống nhau, sĩ khí mới là trọng yếu nhất, hắn mang theo những người này, chính là muốn đề bạt bọn họ sĩ khí, lớn mạnh đại kiền đế quốc quốc uy, ngay trước sở hữu tướng sĩ đánh ngã phản quân, đưa đến răn đe hiệu quả, mà lại, từ hoàng thành bắt đầu. Một khi xuất thủ, liền căn bản không dừng được, thế tất yếu một đường thế như trẻ tre giết đi qua, đem sở hữu mất đất toàn bộ cho thu hồi lại. Đây chính là Giang Trần tác phong làm việc, hoặc là không đánh, muốn đánh liền nhanh chóng quyết đoán, đánh một thống khoái, đánh ra bản thân thần uy đến, đánh địch nhân kinh hồn bạc vía. Lưu Lang cùng phía dưới tướng sĩ từng cái sĩ khí trùng thiên, trước đó đều là bị động phòng ngự, liên tục mất đi 23 tòa thành trì, hiện tại rốt cục đến phiên phản kích thời điểm. Giờ khắc này bọn họ một mực đều đang đợi, phản kích cùng bị động phòng ngự, bản thân liền là hai loại không cùng tâm tình. Hoàng thành, quy mô nhìn cùng Viễn Thành tương đương, không bình thường hoa lệ một tòa thành trì, giờ phút này hoàng thành phía trên, đã chen vào Đại Vân Đế quốc mang tính tiêu chí cờ xí. Phàm Vương, tòa thành trì này liền giao cho ngươi. Giang Trần nhìn về phía Dương Bất Phàm, lấy Phàm Vương thủ đoạn, thu hồi một tòa thành trì, thật sự là quá dễ dàng sự tình. Hoàng thượng lần này để Dương Bất Phàm đi theo chính mình đến đây, mục đích đã rất rõ ràng, chính là vì để Dương Bất Phàm kiến công lập nghiệp, đặt vững chính mình uy nghiêm, về sau thuận lý thành chương thành tựu đế vương chi vị, Giang Trần tự nhiên không thể để hoàng thượng thất vọng, thuộc về Dương Bất Phàm thời cơ, hắn cũng sẽ không đi đoạt, không cần Giang Trần nhắc nhở, khi nhìn đến Đại Vân Đế quốc cờ xí một khắc này, Phàm Vương liền chuẩn bị xuất thủ, thân là đại kiền đế quốc nổi danh nhất tuổi trẻ vương, toàn bộ đế quốc thái tử hắn quốc gia vinh dự cảm giác, vượt qua tất cả mọi người, đối bất luận cái gì có nhục đế quốc tôn nghiêm sự tình, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố qua chống lại. Dương Bất Phàm thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới thành tường tối thượng khoảng không, hắn bàn tay lớn vồ một cái, cờ xí trực tiếp rơi trong tay hắn, sau một khắc liền trực tiếp biến thành bột mịn, người nào dám chạy đến hoàng thành Dương Oai, nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái thủ hộ thành lâu thủ lĩnh lao ra. Đây là một cái tiên hoàng tu vi cao thủ, bởi vì Đại Vân Đế quốc đoạn thời gian này liên tục không ngừng đánh thắng trận, có thể dùng Đại Vân Đế quốc mỗi người trên mặt đều tràn ngập vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn là một bộ người nào đều không để trong mắt bộ dáng. 3. Đáng tiếc cái này thủ lĩnh mới vừa vặn xuất hiện, liền bị Dương Bất Phàm một thanh kéo một cánh tay trực tiếp từ nơi bả vai xé toang, máu tươi tuôn ra, đối mặt cái này bất chợt tới thương thế, liền xem như một cái tiên hoàng cao thủ, trong nháy mắt cũng chịu đựng không. Phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, ta vốn định tha cho ngươi nhất mệnh, để ngươi đi vào thông báo một tiếng, bất quá đã ngươi gọi lớn tiếng như vậy, ta muốn đã không cần ngươi thông báo. Dương Bất Phàm lắc đầu, hắn cong ngón búng ra, một đạo tinh mang giống như lợi kiếm đồng dạng từ ngón tay hắn nhô ra, phốc một tiếng liền đâm mặt đối phương mi tâm, người kia kêu thảm cũng là im bặt mà dừng, tại chỗ chết thảm. Tại tử vong trong nháy mắt đó, hắn nghe rõ ràng Dương Bất Phàm lời nói, trong lòng là không bình thường hối hận, chính như Dương Bất Phàm nói, nếu như hắn không phát ra tiếng kêu thảm, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, đáng tiếc hắn tiếng kêu thảm thiết đủ để đem trong thành trì cao thủ hấp dẫn đi ra, liền hắn tiến vào thông báo đều tỉnh, sưu sưu sưu, cái này sắc bén tiếng kêu thảm thiết, lộ ra đến vô cùng chói tai, tại lưỡng quốc giao chiến khẩn trương như vậy thời khắc, thảm như vậy gọi, đủ để trong nháy mắt đem trong thành trì cao thủ đều hấp dẫn đi ra, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bay thẳng đi ra, sau đó thành trì đại môn mở ra, đại lượng tướng sĩ bay vọt mà ra, dẫn đầu là ba người, người mặc quân phục, tu vi mạnh mẽ, mỗi một cái đều là nửa bước tiên tôn cao thủ, bên trong một cái, chính là trước kia đầu hàng địch quân Từ Mạo. Từ Mạo nhìn thấy Dương Bất Phàm về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến, thân là nửa bước tiên tôn cao thủ, hắn lúc bình thường cũng không ít tiến về đế đô, dù sao đến cấp bậc này, đã coi như là đế quốc phi thường trọng yếu nhân tài, cho nên hắn nhận được, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là tiếng tăm lừng lẫy Phàm Vương. Hai vị tướng quân, đây chính là Phàm Vương, Từ Mạo mở miệng nói ra, ồ. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Phàm Vương đều đến, nhìn thấy đại kiền đế quốc hoàng đế đối với nơi này chiến sự vẫn là rất xem trọng sao. Bên trong một người tướng lãnh đang nghe Phàm Vương thân phận về sau, mặc dù có chút giật mình, nhưng biểu lộ cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Dù sao bọn họ chỉ biết là Phàm Vương là đại kiền đế quốc địa vị không thấp, nhưng cũng không rõ ràng Phàm Vương thực lực chân chính, mà lại gần nhất thắng trận cho đã để bọn họ lòng tin bắt đầu bành trướng. Căn bản cũng không đem đại kiền đế quốc bất luận kẻ nào để ở trong mắt, có Vân Thiên Song tướng quân tọa trấn Hạc Ưng Thành, người nào đến, kết cục đều là giống nhau, cái kia chính là chết, xâm phạm nước ta thổ, trên tay dính đầy ta quân tướng sĩ máu tươi, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết. Dương Bất Phàm không muốn lãng phí thời gian, trừ cái này hoàn thành, còn có rất nhiều mất đất muốn thu lấy, trong tay hắn, thêm ra một thanh khủng bố chiến kiếm, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ. Hướng về bên trong một tên tướng lĩnh liền bổ chém tới, cái kia vốn là trên mặt còn đầy không thèm để ý tướng lĩnh, tại cảm nhận được Dương Bất Phàm một kích này khủng bố về sau, sắc mặt lập tức liền biến cực khó nhìn lên, một kiếm này, để hắn cảm nhận được chánh thức tử vong uy hiếp, mà lại, Dương Bất Phàm cái này vừa ra tay, cũng làm cho hắn chánh thức kiến thức đến Dương Bất Phàm khủng bố, nguyên lai, cái này Phàm Vương Tu Vi, đã đạt tới chánh thức tiên tôn cấp độ. Mà trên thực tế trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, giống Phàm Vương dạng này nhân vật thiên tài, đừng nói là tiên tôn, liền xem như giống như bọn họ nửa bước tiên tôn, bọn họ đều hoàn toàn không phải là đối thủ, không có chút nào đối kháng chi lực, để bọn hắn không nghĩ tới là, Dương Bất Phàm mới từ Hoàng Kim Sát vực đi ra không bao lâu, vậy mà liền trực tiếp đạt tới khủng bố như thế cấp độ, phốc phốc, này nửa bước tiên tôn cấp bậc tướng lĩnh, liền nửa điểm chống cự thời cơ đều không có. Liền bị Dương Bất Phàm tại chỗ chém thành hai nửa, máu vẩy trời cao, thấy thế, một cái khác đại vân đế quốc tướng lĩnh nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này quay đầu liền chạy, đáng tiếc lấy hắn bản sự nếu là có thể từ Dương Bất Phàm trong tay chạy thoát lời nói, này Dương Bất Phàm về sau cũng sẽ không cần lăn lộn, xoát, Dương Bất Phàm chiến kiếm trong tay lần nữa lăn không một trảm, một đạo kiếm khí phá không mà đi, đem hư không trực tiếp xé thành hai nửa, a. À, này tướng lĩnh bị kiếm khí bổ trúng, cũng là tại chỗ chết thảm, một tiếng hét thảm là lưu trên thế giới này sau cùng một đạo thanh âm, rút lui, còn lại những tướng sĩ đó hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, bọn họ biết đối phương chân chính cao thủ đến, hai đại tướng lãnh trong nháy mắt đều bị giết, liền nửa bước tiên tôn cấp bậc đều không phải là đối phương một chiêu chi địch, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, cũng là đường chết một đầu, các huynh đệ, giết cho ta, Lưu Lang lần này có thể hăng hái. Chỉ huy cùng một chỗ vọt tới các tướng sĩ, hướng về Đại Vân Đế quốc người nghiền sát mà đi, các tướng sĩ từng cái ngao ngao kêu to, giống như bị đánh máu gà. Dương Bất Phàm cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía đứng tại chỗ run lẩy bẩy Từ Mạo, giờ phút này Từ Mạo, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng vù vù chảy ra, ngươi làm sao không trốn, Dương Bất Phàm mở miệng nói, phù phù, Từ Mạo phù phù một tiếng quỳ xuống đến, đối Dương Bất Phàm cuống quýt dập đầu. Phàm Vương tha mạng, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như thế, ta sở dĩ đầu nhập vào đối phương, chỉ là vì tạm thời giữ được tính mạng, một khi chúng ta người đến, ta có thể làm nội ứng. Từ Mạo run run rẩy rẩy, liền ngữ khí đều đang run rẩy, hắn là dọa sợ, hắn không phải là không muốn chạy, hắn là một người thông minh, từ Dương Bất Phàm kiếm thứ nhất diệt sát một người tướng lãnh thời điểm hắn liền đã nhìn ra, tại Phàm Vương trước mặt, chạy trốn là vô dụng, căn bản là trốn không thoát, trước chạy trốn, sẽ chỉ chết trước, về sau vị kia tướng lĩnh chết, cũng vừa lúc chứng minh điểm này, bản vương tự mình đến chiến, có thể không cần ngươi dạng này nội ứng, phản quân chi tướng, nhất là để cho người ta chán ghét, mà lại ngươi nói láo bản sự, thật sự là không thế nào cao minh. Dương Bất Phàm chán ghét nhìn xem quỳ trước người Từ Mạo, trường kiếm trong tay vô tình chém xuống, đem Từ Mạo đầu lâu cùng nhau chém rụng, đối đãi phản đồ, căn bản cũng không có thể nhân từ nương tay, chỉ có trực tiếp giết chết, mới có thể đưa đến chấn động mạnh nhất nhiếp lực, nếu là xử phạt nhẹ, này phản bội thành bản cũng quá thấp, về sau phản bội người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tại Lưu Lang chỉ huy dưới, diệt địch một nửa, bên này cơ hồ là số không tổn thương, đông đảo tướng sĩ từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ hưng phấn, đi theo Dương Bất Phàm chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng thống khoái sự tình, từ trước đó Uyển Thành đến bây giờ hoàn thành, nhiệt huyết sôi trào tình hình chiến đấu, để bọn hắn hoàn toàn đem trước phiền muộn chi khí cho phóng xuất ra, nhìn thấy bị Phàm Vương trảm thủ Từ Mạo, trong lòng mọi người cũng đều là thống khoái vô cùng, một chút từng theo qua Từ Mạo tướng sĩ, biểu hiện đã đau lòng lại tiếc hận, đây chính là phản bội hạ tràng. Dương Bất Phàm vung cánh tay hô lên, hoàn thành bị trực tiếp thu phục, Phàm Vương uy vũ, Phàm Vương uy vũ, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, Phàm Vương cường thế cùng quả quyết, đã hoàn toàn đem bọn hắn cho tin phục, để bọn hắn khăng khăng một mực nguyện ý đi theo Dương Bất Phàm. Giang Trần âm thầm gật đầu, loại tình huống này đúng là hắn muốn xem đến, Dương Bất Phàm đã bắt đầu chánh thức đặt vững chính mình đế vương uy nghiêm, đến lúc đó một khi đăng cơ lời nói, lập tức liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, không người không theo. Một bên Cửu Vương gia cũng là mang trên mặt nụ cười, hắn âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, thật sâu cảm thấy Dương Bất Phàm kết giao dạng này một cái huynh đệ là giá trị, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra Giang Trần đây là đang cho Dương Bất Phàm sáng tạo cơ hội. Giang huynh đệ, chúng ta hiện tại làm thế nào? Cửu Vương gia hỏi, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tiến lên, thừa dịp Vân Thiên Song còn chưa kịp phản ứng, chúng ta vừa vặn thu nhiều phục một chút mất đất. Giang Trần mở miệng nói ra, đối mặt trước mắt tình huống, bản thân liền không cần gì mưu kế cùng đối sách, bọn họ duy nhất phải làm, cũng là chiến, cũng là điên cùng thu phục mất đất, một lần nữa tìm về đại kiền đế quốc mất đi sĩ khí, diệt đối thủ uy phong, tốt, lẽ ra nên như vậy. Cửu Vương gia gật đầu, đối với Giang Trần quyết định không bình thường đồng ý, thu phục hoàn thành về sau, Giang Trần bọn họ không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp thẳng hướng dưới một thành trì, từ Uyển Thành đến Hoàng Thành, tốc độ bọn họ quá nhanh. Liền xem như Vân Thiên Song, chỉ sợ đều chưa kịp phản ứng. Nơi này không ít thành trì tọa trấn tướng lĩnh đều là nửa bước tiên tôn cấp bậc, có thậm chí chỉ là tiên hoàng cấp bậc, dạng này tu vi đã đầy đủ cường đại, cho dù có địch nhân đến công kích, trong tay bọn họ cũng có được cùng hạt ưng thành linh phù truyền tin, có thể đem tin tức truyền đi. Đáng tiếc là, Viễn Thành cùng Hoàng Thành địch quân tướng lĩnh, liền truyền ra linh phù thời cơ đều không có, liền bị Dương Bất Phàm cho diệt sát. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn họ không có cơ hội, chỉ là bọn hắn khinh địch mà thôi, không nghĩ tới đại kiền đế quốc phản ứng nhanh như vậy. Cứ như vậy, Giang Trần bọn họ một đường thế như trẻ tre, liên tục lại thu phục 5-6 cái thành trì, đại kiền đế quốc các tướng sĩ, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chưa từng có như thế đã nghiền qua, cái này cùng nhau đi tới, Giang Trần cùng Cửu Vương gia đều không có xuất thủ, toàn bộ là Dương Bất Phàm một người xuất thủ, hắn một người liền đem toàn bộ đại kiền đế quốc quốc uy cho đánh ra đến. Hoàn toàn đặt vững chính mình thần uy, cái này một công tích chắc chắn bị truyền tống ra, ngày sau Dương Bất Phàm thành là chân chính thái tử, cũng là thuận lý thành chương. Bất quá thu phục mất đất đến lúc này, cũng đã gây nên Vân Thiên Song chú ý. Hạt ưng thành, Vân Thiên Song mặt mũi tràn đầy lửa giận, tại sau lưng của hắn, đứng đấy ba cái 50 tuổi thượng hạ lão nhân, bọn họ người mặc bụi áo choàng màu đỏ, áo choàng phía trên thêu đầy tri chu cáp mô một loại độc vật, còn có âm u đầu lâu. Cho người ta một loại không bình thường âm u cảm giác, ba người giống nhau như đúc, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ánh mắt lạnh lùng, giống như độc hạt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trước đại điện mặt quỳ hai cái trên thân nhận không nhẹ thương thế tướng sĩ, bọn họ quỳ gối Vân Thiên Song phía trước, thân thể run lẩy bẩy, đáng chết, ta Đại Vân Đế quốc thật vất vả tạo dựng lên cường đại sĩ khí đã vậy còn quá nhanh liền bị phá hư, các ngươi thấy rõ chưa có, đại kiền đế quốc phái qua người đến là ai? Vân Thiên Song hỏi, là Dương Bất Phàm, một người nói, chỉ có Dương Bất Phàm chính mình sao? Vân Thiên Song tiếp tục hỏi, vâng, này Dương Bất Phàm hiện tại tu vi đã đạt tới khủng bố tiên tôn sơ kỳ tu vi, ta đợi căn bản cũng không phải là đối thủ, tướng lĩnh cơ hồ lên cũng là bị hắn cho miễu sát, liền truyền tin thời cơ đều không có. Một người nói, nhớ tới Dương Bất Phàm khủng bố, bọn họ vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, cảm giác bây giờ còn có thể còn sống đi vào Hạc Ưng Thành, thật sự là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Hai người này bị Dương Bất Phàm chấn nhiếp quá mức lợi hại, cho nên cũng không biết cùng nhau đến đây còn có Cửu Vương gia cùng Giang Trần cái này hai đại cao thủ, cho nên trực tiếp cho Vân Thiên Song truyền tới một cái không chân thực tin tức. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp, cho là mình tấn thăng đến tiên tôn, liền có thể ngạo thị hết thảy, đây là người trẻ tuổi bệnh chung, coi trời bằng vung, sau cùng chôn vùi, sẽ chỉ là chính mình. Dương Vũ đối con trai mình không khỏi quá có lòng tin, liền Lỗ Thăng đều chết trong tay ta, bây giờ lại điều động chính mình thương yêu nhất nhi tử đến, thật không biết bọn họ loại này tự tin là từ nơi đó tới. Vân Thiên Song lạnh lùng nói ra, đã nhưng cái này Dương Bất Phàm không muốn sống, vậy hắn mệnh bản tướng quân liền thu, các ngươi ai đi đem Dương Bất Phàm đầu người cho thu hồi lại. Vân Thiên Song nhìn về phía chung quanh cao thủ, hắn thân là đại tướng quân, đại thống soái, hắn thấy, trừ Lỗ Thăng bên ngoài, người khác căn bản cũng không có tư cách để cho mình tự mình xuất thủ, đừng nói là Phàm Vương, liền xem như đại kiền đế quốc thái tử đến cũng giống như vậy, ta đi giết hắn. Một cái lão giả đứng ra, lão giả này là Thiên Ngọc Vương triều người, bây giờ hai nước liên hợp lại đối phó đại kiền đế quốc, Thiên Ngọc Vương triều tự nhiên muốn phái một số cao thủ đến đây tương trợ, lão giả này có được tiên tôn trung kỳ tu vi, liền xem như ở trên trời Ngọc Vương triều bên trong, cũng là có chí cao vô thượng địa vị. Liền xem như cao ngạo Vân Thiên Song, cũng phải cấp hắn mấy cái phần mặt mũi. Tốt, Thiên Khôi lão nhân, cái này Dương Bất Phàm liền giao cho ngươi, bổn tọa chờ ngươi tin tức tốt. Vân Thiên Song đối Thiên Khôi lão nhân mở miệng nói ra, hắn thấy, giống Thiên Khôi lão đầu dạng này cao thủ, tự mình đi đối phó Dương Bất Phàm, Dương Bất Phàm cơ hồ là chết chắc, yên tâm đi, bổn tọa xuất thủ, tất nhiên lấy cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi thủ cấp. Thiên Khôi lão nhân tương đương tự tin, hắn thân thể nhoáng một cái liền biến mất ở trong đại điện. Giờ phút này Dương Bất Phàm còn tại dẫn theo đại quân công kích tòa thành tiếp theo, trong tay một thanh nhúng máu chiến kiếm, vừa mới diệt sát tòa thành trì này tướng lĩnh, phía dưới người từng cái nhiệt huyết sôi trào, trong mắt bọn hắn Dương Bất Phàm cơ hồ thành một cái thần linh y hệt, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên bay tới một mảnh ám vân, chợt mà đến chính là to lớn giống như thủy triều uy áp. Cảm nhận được cổ uy áp này, lúc đầu tràn đầy phấn khởi các tướng sĩ, sắc mặt cũng đột nhiên biến ngưng trọng lên, bọn họ biết, đây cũng là địa phương cao thủ tới. Bất quá ngưng trọng về ngưng trọng, cũng không có người sợ hãi, bởi vì lần này bọn họ còn có cường đại hậu thuẫn, lần này trừ Phàm Vương bên ngoài, đằng sau còn có một cái một mực không có xuất thủ Cửu Vương gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ám vân rất nhanh phiêu đãng đến trên không, một cái nhìn gầy như que củi lão giả xuất hiện, đương nhiên. Cao thủ là không thể đủ dáng người đến bình phán, trên người lão giả này tùy tiện phát ra uy thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, uy áp tràn ngập, làm cho tất cả mọi người tâm lý đều sinh ra một cổ cảm giác không thoải mái cảm giác. Thiên Khôi lão nhân xuất hiện về sau, ánh mắt lập tức liền rơi vào Dương Bất Phàm trên thân. Đây là Thiên Ngọc Vương triều Thiên Khôi lão nhân, không nghĩ tới hắn cùng Vân Thiên Song liên hợp đến cùng một chỗ, gia hỏa này là tiên tôn trung kỳ tu vi, không dễ dàng đối phó, nhưng thật đánh nhau lại không nhất định là bản vương đối thủ, Phàm Vương không phải đối thủ của hắn, bản vương đến chiến hắn. Cửu Vương gia nhận ra Thiên Khôi lão nhân, trên thân lúc này hiện ra một cổ chiến ý, chậm đã, Giang Trần duỗi duỗi tay, ngăn cản Cửu Vương gia không cần phải gấp, Phàm Vương có thể hay không đối kháng ngày này Khôi lão nhân, chỉ có đánh mới biết được, ta cảm thấy, Thiên Khôi lão nhân không Phàm Vương là đối thủ. Giang Trần không bình thường tự tin nói ra, bản thân hắn đối Phàm Vương cũng là vô cùng tin tưởng. Phải biết, giống Dương Bất Phàm dạng này nhân vật thiên tài, thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến, càng một cái cấp bậc, không hề có một chút vấn đề, Dương Bất Phàm hấp thu đại đế tinh khí, hiện tại đã là tiên tôn sơ kỳ cao thủ, đối kháng giống Thiên Khôi lão nhân dạng này tiên tôn trung kỳ cao thủ, dư xài. Cửu Vương gia nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là thu từ bản thân chiến ý, đã Giang Trần tin tưởng như vậy, vậy trước tiên để Dương Bất Phàm chiến cái thử một chút, dù sao có hắn ở bên người. Đủ để cam đoan Dương Bất Phàm sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, mà lại, nếu quả thật như Giang Trần nói, Dương Bất Phàm có thể đánh bại Thiên Khôi lão nhân lời nói, đây tuyệt đối là đại kiền đế quốc chi phúc, mà lại đối Dương Bất Phàm bản thân tôn uy đề bạc, cũng là cực trợ giúp lớn, đến lúc đó tạo thành sức ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Tiểu tử, ngươi chính là đại kiền đế quốc Phàm Vương đi, Thiên Khôi lão nhân ngữ khí băng lãnh hỏi, hắn sở hữu chú ý lực đều tại Dương Bất Phàm trên thân, căn bản không có qua chú ý cách đó không xa Giang Trần cùng Cửu Vương gia, dù sao hắn thu đến tình báo cũng là Dương Bất Phàm một cái, không có nói tới người khác, nếu là cho hắn biết Cửu Vương gia cũng ở tại chỗ lời nói, chỉ sợ căn bản không nên một người đến đây, mà chính là Vân Thiên Song tự mình chỉ huy ba cái quái nhân cao thủ đến đây, dù sao Cửu Vương gia đại danh đỉnh đỉnh, tu vi sớm đã đạt tới tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, cùng Lỗ Thăng đại tướng quân đều là lực lượng ngang nhau, tại Đại Kiền đế quốc sức ảnh hưởng càng là lớn, không sai, chính là ta, ngươi là ai, xưng tên ra. Dương Bất Phàm khí thế vô song, đối mặt một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, lấy hắn hiện tại tu vi, đối đồng dạng tiên tôn trung kỳ, đã hoàn toàn không để trong lòng, hắn có đầy đủ lòng tin đối phó. Bổn tọa chính là Thiên Ngọc Vương Triều Thiên Khôi lão nhân, xem ở ngươi tại Phàm Vương phân thượng, để ngươi biết hôm nay chết tại gì trong tay người, bất quá tại động thủ trước đó, bổn tọa cho ngươi một cái sinh tồn thời cơ, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu, đồng thời tuyên bố đầu hàng chúng ta Thiên Ngọc Vương Triều lời nói, bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết, ngươi xem coi thế nào. Thiên Khôi lão nhân nói, hắn đánh một tay tính toán thật hay, nếu như Đại Kiền đế quốc liền đại danh đỉnh đỉnh hoàng tử đều đầu hàng lời nói, đôi kia Đại Kiền đế quốc đã kích mới là thật to lớn, tạo thành sức ảnh hưởng cũng là vô pháp tưởng tượng. Thiên Khôi lão nhân, xem ra ngươi một chút cũng thấy không rõ lắm hiện tại cục thế, các ngươi Thiên Ngọc Vương Triều cùng Đại Vân đế quốc đại thế đã mất. Xem ở ngươi là Thiên Ngọc Vương Triều nhân vật trọng yếu phân thượng, bản vương hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, một cái đầu hàng thời cơ, bản vương về cân nhắc tiếp nhận ngươi. Dương Bất Phàm phản răng tướng cơ, đồng dạng lời nói trả lại cho Thiên Khôi lão nhân, hắn biết Thiên Khôi lão nhân là tới giết chính mình, đầu hàng cái gì đơn giản cũng là khôi hài, bất quá đã đối phương làm nhục như vậy chính mình, này Dương Bất Phàm tự nhiên cũng phải trong lời nói nhục nhã trở về, hừ. Cốt một cái cuồng vọng không biết sống chết tiểu tử, đã ngươi không nắm chặt thời cơ, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Thiên Khôi lão nhân lạnh hừ một tiếng, trên thân lập tức bắn ra giống như thủy triều sát khí, vô cùng sát khí nồng nặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập tại cả khoảng không. Oanh, đồng dạng bàn đại khí thế cũng từ Dương Bất Phàm thể nội trùng kích ra, hắn thân thể nhoáng một cái, xông lên không trung, cùng Thiên Khôi lão nhân đứng tại mặt đối lập, chiến kiếm trong tay cũng trực tiếp thu lại. Khí thế của hắn vô cùng cường đại, cái này khiến Thiên Khôi lão nhân trong lòng cũng nhịn không được một trận giật mình. Cốt một cái phàm vương, tiểu tử này tuy nhiên chỉ có tiên hoàng sơ kỳ, nhưng khí thế vậy mà không kém chút nào ta, bất quá cái này cũng không quan trọng, tu vi chênh lệch là rất khó đền bù, riêng là đạt tới tiên tôn cấp độ này, ta muốn giết hắn, vẫn như cũ là không lao lực. Thiên Khôi lão nhân giật mình Dương Bất Phàm không yếu hơn mình khí thế, nhưng cùng lúc tâm lý vẫn như cũ là tràn đầy tự tin. Dù sao tu vi chênh lệch ở nơi đó bày biện đây, tốt, phàm vương quả nhiên lợi hại, nhìn không thể so với lão gia hỏa này yếu a, à. Lợi hại, không nghĩ tới phàm vương thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, không hổ là Đại Kiền đế quốc đệ nhất thiên tài, ngày này Khôi lão nhân căn bản chính là đi tìm cái chết, chỉ sợ liên phàm vương đô đối phó không, phải biết, giống phàm vương dạng này nhân vật thiên tài, là không thể với lẽ thường đến ước đoán, huống chi chúng ta đằng sau còn có một cái cường đại Cửu vương gia. Phía dưới tướng sĩ từng cái trên mặt đều là tự tin thần sắc, bọn họ hiện tại tích xúc cường đại, căn bản cũng không sợ hãi một cái tiên tôn trung kỳ Thiên Khôi lão nhân, Cửu vương gia đứng ở nơi đó, cho bọn hắn tuyệt đối cảm giác an toàn, về phần Giang Trần, ở trong mắt rất nhiều người, còn không có theo Thiên Khôi lão nhân tầng thứ này cao thủ đặt chung một chỗ đánh đồng, mặc dù nói Giang Trần danh khí rất lớn, nhưng dù sao tu vi nhìn chẳng qua là tiên hoàng, tiểu tử, chịu chết đi, Thiên Ưng chưởng. Thiên Khôi lão nhân không muốn lãng phí thời gian, lựa chọn quả quyết xuất thủ, hắn đối Dương Bất Phàm cũng là nhất chưởng, một phiến hư không đều bị hắn bao phủ ở bên trong, một cái cự đại kim sắc ưng trảo bị hắn biến hóa ra, này cự đại ưng trảo, đủ để xé rách một tòa cự hình đồi núi, hư không tại cái này ưng trảo phía dưới, thật giống như giấy, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, ngân hà quải cửu thiên, Dương Bất Phàm cũng động, hắn càng thêm không muốn lãng phí chính mình thời gian. Lên liền thi triển ra lớn nhất cường đại công kích, trên người hắn tản mát ra sáng chói quang huy, giống như chín ngày ngân hà, mỗi một đầu ngân hà, đều giống như một thanh trùng thiên lợi kiếm, có thể phá hủy hết thảy, khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ chiến trường, ầm ầm, hai loại chí cường thế công đụng vào nhau đến cùng một chỗ, chỗ tạo thành cường đại trùng kích lực là vô pháp tưởng tượng, này một mảnh chiến trường trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đập nát, biến thành một mảnh hỗn độn. Dương Bất Phàm không hổ là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, này cửu đạo cường đại ngân hà, sinh sinh đem Thiên Khôi lão nhân biến hóa ra ưng trảo trực tiếp xé nát. Đối diện, Thiên Khôi lão nhân nhận cường đại chấn động, cả người hướng lui về phía sau ra 4-5 bước, trái lại Dương Bất Phàm, mái tóc màu đen theo gió phiêu lãng, giống nhau trước đó bá khí trùng thiên. Thiên Khôi lão nhân trực tiếp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Dương Bất Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn biến, không còn có trước đó cao cao tại thượng cảm giác, trong mắt cũng thu hồi đối Dương Bất Phàm sở hữu miệt thị, tu vi đạt tới hắn trình độ này, đối chiến huống hiểu biết vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn vừa rồi một lần va chạm, là hắn biết, hôm nay chính mình chỉ sợ không phải cái này Dương Bất Phàm đối thủ, cái này khiến Thiên Khôi lão nhân không bình thường phiền muộn, đồng thời cường đại lòng tự trọng đều nhận cực lớn thương tổn, ha ha. Thấy không, Thiên Khôi lão nhân không Phàm Vương là đối thủ, lên liền rơi vào hạ phong. Tốt, thực sự quá tốt, Phàm Vương quả nhiên lợi hại, khó trách Hoàng thượng sẽ đem hắn điều động tới, dạng này thực lực, đủ để một mình đảm đương một phía. Thiên Khôi lão nhân phía dưới muốn mắt trợn tròn mộng bức, hào hứng hừng hực đến đây giết Phàm Vương, bây giờ lại không phải người ta đối thủ, mất mặt a. Nhìn thấy Dương Bất Phàm chánh thức chiếm thượng phong, Đại Kiền đế quốc bên này người đều chánh thức hưng phấn lên. Trước đó tuy nhiên đối Phàm Vương cũng có lòng tin, Phàm Vương tu vi dù sao so Thiên Khôi lão nhân yếu một ít, hiện tại, tâm lý sở hữu lo lắng đều không có. Tốt, ta Đại Kiền đế quốc thế hệ tuổi trẻ có hy vọng, cửu vương gia lộ ra rất là kích động, dù sao Dương Bất Phàm quật khởi, bản thân liền đại biểu cho Đại Kiền đế quốc chuyện may mắn. Trên không, Thiên Khôi lão nhân tuy nhiên trong lòng giật mình, nhưng cũng không có rút đi, hắn cấp bậc này nhân vật, mặt mũi có đôi khi so cái gì đều trọng yếu. Coi trọng nhất cũng là tôn nghiêm cùng mặt mũi, lần này hắn chủ động xin đi giết giặc, trả lại Vân Thiên Song đánh lớn như vậy cam đoan, nếu là cứ như vậy trở về lời nói, người này có thể ném lớn, về sau đều không ngẩng đầu được lên, mà lại không ngớt Ngọc Vương Triều mặt mũi cùng một chỗ cho vứt bỏ. To lớn sát khí lại một lần nữa theo trời khôi lão trong thân thể trùng kích ra, hắn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ, hắn không tin, lấy thực lực mình. Vậy mà lại không phải một cái tiên tôn sơ kỳ hậu bối đối thủ. Một bên khác, Dương Bất Phàm khóe miệng mang theo mỉm cười, cũng là chiến ý tăng vọt, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên tôn trung kỳ cao thủ đối chiến, cũng là hắn tấn thăng tiên tôn đến nay, trên danh nghĩa trận chiến đầu tiên, hắn khát vọng dạng này chiến đấu. Ầm ầm, Thiên Khôi lão nhân động, lần này, hắn song chưởng đều xuất hiện, hai cái cự đại ưng trảo bị hắn biến hóa ra, khủng bố khí lãng so vừa rồi còn lợi hại hơn. Tiên tôn khí thế phong tỏa toàn bộ chiến trường, hoàn toàn khóa chặt Dương Bất Phàm khí thế. Dương Bất Phàm cũng giống như thế, hắn chiến ý ngập trời, trên hai tay nắm, trên bàn tay xuất hiện một mảnh càn khôn, này phản phất là một cái tiểu thế giới, gánh chịu thế giới lực lượng, đây là Dương Bất Phàm ép trương thủ đoạn, song phương đều không muốn lãng phí thời gian, đều thi triển ra cường đại nhất thế công, lần này đối bính về sau, trận này đối chiến, cũng sắp gặp phải kết cục, ầm ầm. Không gì sánh kịp công kích lại một lần nữa đụng vào nhau đến cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành cảnh tượng cũng là thiên tháp địa hãm, Dương Bất Phàm một mảnh càng không đánh đi ra, lực hủy diệt là vô pháp tưởng tượng, phía dưới người cũng đều khẩn trương lên, bọn họ dùng chờ mong ánh mắt đi xem trận này đối chiến, bọn họ tự nhiên hy vọng Dương Bất Phàm thắng được, bị diễn hóa ưng trảo cuối cùng vẫn không chống đỡ được Dương Bất Phàm càng không lực lượng, bị xé nứt thành phấn vụn, Thiên Khôi lão nhân nhận rất cường liệt trùng kích lực. Cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đến, hắn dù sao chỉ là phổ thông tiên tôn cao thủ, đạt tới hắn cái này tu vi, mấy cái có lẽ đã hao hết sở hữu tiềm lực, cả đời muốn tiến thêm một bước đều biến vô cùng khó khăn, từ tư chất cùng tiềm lực lên tướng, Thiên Khôi lão nhân cùng Dương Bất Phàm hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên, chênh lệch cách xa vạn dặm, đáng chết, hỗn đảng này làm sao lợi hại như thế, xem ra hôm nay muốn giết hắn là không thể nào. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mệnh ta đều muốn dựng ở chỗ này, Thiên Khôi lão nhân vô cùng biệt khuất, nhưng lại không có biện pháp nào, hiện tại đã có thể xác định, mình tuyệt đối không phải Dương Bất Phàm đối thủ, muốn lấy Dương Bất Phàm tánh mạng càng thêm không có khả năng, đến bây giờ, đã không phải là sĩ diện thời điểm, Dương Bất Phàm, lần sau cũng là ngươi tử kỳ, Thiên Khôi lão nhân lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp trốn đi thật xa, lấy hắn thực lực. Coi như đánh không lại Dương Bất Phàm, chạy trốn vẫn là một chút vấn đề không có. Đáng tiếc, ngay tại Thiên Khôi lão nhân vừa mới làm ra chạy trốn động tác thời điểm, liền có một bóng người động, cửu vương gia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ngăn tại Thiên Khôi lão nhân phía trước. Thiên Khôi lão nhân, đã đến, cũng không cần đi thôi. Cửu Vương gia một mực chú ý đến chiến trường biến hóa, vì Dương Bất Phàm cường đại mà cảm giác được kinh hỉ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Dương Bất Phàm có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Khôi lão nhân, nhưng nếu như Thiên Khôi lão nhân nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, Dương Bất Phàm có lẽ còn không ngăn cản nổi, cho nên ở trên trời Khôi lão nhân muốn rời khỏi trong nháy mắt, Cửu Vương gia liền quả quyết xuất thủ. Đại Kiền Đế quốc Cửu Vương gia, nhìn thấy Cửu Vương gia, Thiên Khôi lão nhân kém chút không có phun ra một thanh lão huyết, tâm lý bắt đầu mắng to này hai cái truyền tống tin tức hỗn đản, đây con mẹ nó tin tức không khỏi cũng quá không cho phép xác thực, sớm biết Cửu Vương gia ở đây, đánh chết hắn cũng không sang, đừng nói là Dương Bất Phàm, đơn đã độc đấu, hắn liền Cửu Vương gia đều đánh không lại, bây giờ Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm tiền hậu giáp kích, mà hắn cũng tại vừa rồi trong chiến đấu nhận không nhẹ thương thế, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều biến thành một loại xa xỉ. Thiên Khôi lão nhân, có bản vương ở chỗ này, thật không biết người nào cho ngươi dũng khí dám độc thân đến đây. Cửu Vương gia vừa cười vừa nói, Thiên Khôi lão nhân bản thân hắn liền không có để vào mắt, huống chi hiện tại còn nhận thương thế, càng thêm không thể nào là đối thủ mình. Lấy Thiên Khôi lão nhân hiện tại trạng thái, Cửu Vương gia muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Thiên Khôi lão nhân một mặt phiền muộn, lại là một câu đều không nói, hắn biết, chính mình bởi vì tình báo sai lầm, hôm nay có thể muốn hao tổn ở chỗ này. Cửu Vương gia, tha ta nhất mệnh, ta Thiên Khôi lão nhân rời khỏi cuộc chiến tranh này. Thiên Khôi lão nhân nói, hắn không muốn chết, tử vong với hắn mà nói, vẫn luôn quá xa xôi. Phốc phốc, nhất tâm đều đặt ở Cửu Vương gia trên thân Thiên Khôi lão nhân, cũng không ngờ rằng, phía sau Dương Bất Phàm lại đột nhiên xuất thủ. Khi hắn ý thức được thời điểm, đã muộn, Dương Bất Phàm trường kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, Thiên Khôi lão nhân căn bản cũng không có thể ngăn cản Dương Bất Phàm đột nhiên tập kích, thua thì thua, cái này bản thân liền là một cuộc chiến tranh, thắng bại chính là sinh tử, ngươi ra tay với ta trước đó, nên nghĩ đến sẽ có dạng này kết cục. Dương Bất Phàm thanh âm lạnh như băng ở trên trời Khôi lão nhân bên tai vang lên, cảm thụ được thể nội không khô mất sinh cơ, Thiên Khôi lão nhân hoàn toàn tuyệt vọng, chính như Dương Bất Phàm nói, đây là một cuộc chiến tranh. Thắng bại liền đại biểu cho sinh tử, hôm nay nếu là Dương Bất Phàm rơi vào trong tay mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua Dương Bất Phàm. Thiên Khôi lão nhân chết, chết không bình thường không cam lòng, tử vong tối hậu quan đầu, thực nội tâm của hắn là tràn ngập hối hận, hắn lúc đầu có thể không chết, có thể sinh hoạt hảo hảo, nhưng bởi vì một cái tình báo sai lầm, lại bởi vì đối với mình quá mức tự tin, mới đưa đến cuối cùng chôn vùi tính mạng mình. Mà trên thực tế, Thiên Khôi lão nhân cũng không biết, hắn cuộc chiến tranh này, sớm muộn là muốn chết, chỉ bất quá chết sớm một chút thời gian thôi, Giang Trần đến, Cửu Vương gia đến, Dương Bất Phàm đến, liền biểu thị một trận chánh thức sinh tử chiến muốn mở màn, chẳng những Thiên Khôi lão nhân sẽ chết, liền liền Vân Thiên Song cũng phải chết, ba cái kia quái nhân càng là muốn chết, đây chính là Giang Trần đến mục đích, nếu như không thể đem địch nhân toàn bộ diệt trừ lời nói, vậy đối với Giang Trần tới nói, lần này xuất thủ, sẽ biến không có chút ý nghĩa nào. Dương Bất Phàm thân thủ sát Thiên Khôi lão nhân, lại thêm lúc trước hắn cùng Thiên Khôi lão nhân kịch chiến có thể dùng phía dưới người nhìn rõ ràng, cái này cũng có thể dùng Dương Bất Phàm uy thế cùng địa vị hoàn toàn đặt vững, tại vô số tướng sĩ trong lòng, Dương Bất Phàm, cũng là Đại Kiền Đế quốc đời sau quân chủ, trừ Dương Bất Phàm bên ngoài, đổi thành bất kỳ một cái nào hắn vương tử, các tướng sĩ cũng sẽ không tâm phục, Phàm Vương uy vũ, chúng ta hiện tại có phải hay không tiếp tục đi tới, một đường thế như trẻ tre. Thu phục mất đất, Thiên Khôi lão nhân chết, khẳng định sẽ đối với Đại Vân Đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương triều bên kia sĩ khí tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lưu Lang mở miệng nói ra, Dương Bất Phàm cùng Cửu Vương gia gật gật đầu, cảm thấy Lưu Lang nói rất lợi hại có đạo lý, bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn là rơi vào Giang Trần trên thân, dù sao lúc này, vẫn là muốn Giang Trần quyết định, chỉ cần Vân Thiên Song không chết, Đại Vân Đế quốc sĩ khí, liền sẽ không diệt, tùy thời có thể lấy một lần nữa nhóm lửa. Một cái Thiên Khôi lão nhân, không tính là cái gì, bất quá Thiên Khôi lão nhân chết, đã vì cuối cùng quyết chiến mở màn, chúng ta không cần tiếp tục xuất thủ, đây chẳng qua là tại lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi. Giang Trần khoát khoát tay, ra hiệu không cần tiếp tục xuất thủ. Tiểu Trần tử, ngươi có kế hoạch gì sao? Dương Bất Phàm hỏi, hắn biết mình mặc dù nói Phàm Vương, mà lại chiến đấu phía trên chưa từng có lùi bước qua, nhưng ở đại trí tuệ phía trên, chính mình cùng Giang Trần vẫn là có khoảng cách. Giang Trần làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt, nhãn quan sâu xa độc đáo, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nhìn Giang Trần, đây cũng là Hoàng thượng vì sao muốn để Giang Trần tới làm cái này thống soái, mà không phải trực tiếp để Dương Bất Phàm khi thống soái nguyên nhân. Lưu Lang các loại tướng sĩ cũng nhìn về phía Giang Trần, bọn họ cũng không hiểu Giang Trần làm quyết định như vậy dụng ý ở đâu. Theo bọn hắn nghĩ, chiến tranh vốn chính là phải thừa dịp thắng truy kích, mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả, chẳng những đã kích đối phương sĩ khí, càng có thể đem chính mình sĩ khí tăng lên tới một cái đỉnh phong. Thiên Khôi lão nhân vừa mới bị giết chết, Giang Trần lại ở thời điểm này từ bỏ, bọn họ ngược lại là muốn biết Giang Trần nghĩ như thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó liên tục thu phục 10 cái thành trì, sĩ khí quân ta đã hoàn toàn khôi phục, đã không cần tiếp tục dựa vào loại phương thức này đến thu phục mất đất, tiếp đó là muốn đánh ra chúng ta tướng sĩ cùng thống soái uy nghiêm thời điểm, Thiên Khôi lão nhân chết. Vân Thiên Song rất nhanh liền biết, liền coi như chúng ta muốn thẳng hướng giết một thành trì, đoán chừng Vân Thiên Song cũng đã đến, trận chiến cuối cùng lập tức liền muốn tới đến, chúng ta cũng không cần một cái nửa cái đối mất đi mất tiến hành thu phục, chỉ cần giết Vân Thiên Song cùng ba cái kia quái nhân, sở hữu mất đất không cần thu phục liền có thể tự động trở về. Giang Trần mở miệng nói ra, chiến tranh đến lúc này, theo Thiên Khôi lão nhân tử vong, chung cực quyết chiến thời khắc cũng đã đến, sĩ khí đề bạt mục đích đã đạt tới, Phàm Vương địa vị cũng đã tạo dựng lên, hiện tại muốn làm, cũng là diệt sát Vân Thiên Song, giết không Vân Thiên Song, thu phục lại nhiều mất đất cũng vô dụng. Giang Trần làm việc, xưa nay không ưa thích đi đường quanh co, cũng không thích làm chuyện vô ích, hắn luôn luôn dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức đi hoàn thành chính mình mục đích, sĩ khí cùng Phàm Vương mục đích đã hoàn thành, tiếp đó, mục tiêu cũng là Vân Thiên Song. Nghe Giang Trần lời nói, chư vị tướng sĩ đều không nói lời nào, bọn họ không phải người ngu, thân là lâu dài chinh chiến các tướng sĩ, sâu biết rõ được Giang Trần lời nói một điểm sai đều không có, một trận chiến này mặc kệ đánh thành bộ dáng gì, mặc kệ đánh tới trình độ nào, sau cùng đều là muốn cùng Vân Thiên Song triển khai trận chiến cuối cùng. Tốt, chúng ta trực tiếp thẳng hướng Hạc Ưng Thành sao? Dương Bất Phàm hỏi. Không, đại quy mô chiến đấu, không thích hợp tại bên ngoài thành trì triển khai, Hạc Ưng Thành dù sao cũng là chúng ta Đại Kiền Đế Quốc địa bàn, bên trong ở lại cũng đều là Đại Kiền Đế Quốc con dân, chúng ta muốn vì bọn họ an toàn tiến hành cân nhắc. Giang Trần nói ra, sau đó nhìn về phía một bên Lưu Lang, Lưu Lang, nơi này có không có so sánh hoang vu địa phương? Khởi bẩm thống soái, cách nơi này bên ngoài 3.000 dặm, chính là Hắc Phong lĩnh, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, tràn diện có Hắc Phong phiêu đảng. Lưu Lang nói ra, tốt, Phàm Vương, lấy ngươi danh nghĩa, lập tức mô phỏng ra một trương chiến thư đến, đưa cho Vân Thiên Song, ngày mai Hắc Phong lĩnh quyết nhất tử chiến, hắn nhất định sẽ tới. Giang Trần nói ra, chiến thư nhất định phải bọn họ đến hạ đạt, dạng này mới sẽ có vẻ Đại Kiền Đế Quốc khí thế càng hơn, lộ ra cũng không có đem Vân Thiên Song để ở trong mắt, bản thân cái này cũng là biểu dương đế quốc uy nghiêm một loại cách làm. Được, Dương Bất Phàm cười cười, cánh tay hắn nhoáng một cái, một mảnh kim sắc quang mang nổi lên, hào quang màu vàng ống kia ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một cái hư huyễn trang giấy, Dương Bất Phàm ngón tay ở phía trên vừa đi vừa về hoạt động, một trương chiến thư lập tức liền thành. Sau đó, Dương Bất Phàm cong ngón búng ra, chiến thư hóa thành một đạo kim sắc quang mang, biến mất ở trong hư không, hướng về Hạc Ưng Thành phương hướng bay đi. Hôm nay ngay tại cái này thành trì bên trong ở tạm, ngày mai cùng Vân Thiên Song quyết chiến Hắc Phong lĩnh. Giang Trần nói, thống soái, Vân Thiên Song tu vi phi thường cường đại, mà lại chánh thức đáng sợ là bên cạnh hắn ba cái quái nhân, lấy chúng ta bây giờ thực lực, chủ động phát ra khiêu chiến, chỉ sợ không có phần thắng a. Lưu Lang vô cùng lo lắng nói ra, không đơn thuần là hắn, phía dưới tất cả mọi người là nghĩ như vậy, mặc dù nói Dương Bất Phàm cùng Cửu Vương gia bọn họ đến từ sau đánh không ít thắng trận, nhưng thật đang muốn đi quyết chiến Vân Thiên Song, trong lòng bọn họ vẫn là cảm giác được sợ hãi, dù sao liền Lỗ Thăng đại tướng quân đều chết tại ba cái kia quái trong tay người, mà bọn họ bên này, chỉ có Phàm Vương cùng Cửu Vương gia hai người cao thủ mà thôi. Về phần Giang Trần, bọn họ trừ nghe nói qua Giang Trần danh khí bên ngoài, cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua cái này cái trẻ tuổi thống soái xuất thủ qua một lần, mà lại bởi vì thân ở biên cảnh khu vực, liền xem như Giang Trần làm ra nào kinh thiên động địa sự tình, bọn họ cũng chỉ là tin đồn a. Lưu tướng quân, ta nói là mệnh lệnh, mà không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi muốn làm, chỉ là phục tùng. Giang Trần cười nhìn về phía Lưu Lang, nhưng ánh mắt bên trong mang theo này một cổ không thể nghi ngờ, để Lưu Lang tâm linh đều nhịn không được run một chút. Vâng, thống soái. Lưu Lang giật mình, lúc này không nên nói thêm câu nào, mặc kệ là trong thế tục quân đội, vẫn là tiên giới quân đội, bọn họ đều có giống nhau điểm, cái kia chính là nghiêm cẩn kỷ luật, đối với cấp trên mệnh lệnh, bọn họ muốn làm, chỉ là phục tùng, mà không phải hẳn là ở chỗ này hỏi nguyên nhân. Lưu tướng quân, ngươi sở dĩ lo lắng, là bởi vì không biết chúng ta thống soái thực lực, ngươi nếu là tận mắt chứng kiến qua thống soái khủng bố, liền sẽ không có này lo lắng. Dương Bất Phàm vỗ vỗ Lưu Lang bả vai, vừa cười vừa nói. Lưu Lang nhịn không được lại nhìn một chút đã đi ở phía trước Giang Trần bóng lưng, trong lòng thổn thức không thôi, xem ra chính mình thật là xem thường cái này cái trẻ tuổi thống soái, lập tức sẽ đối chiến Vân Thiên Song, cái này thống soái cùng Phàm Vương trên mặt, thậm chí là Cửu Vương gia trên mặt, đều không có nửa điểm vẻ khẩn trương, đó là một loại kiên định không thay đổi tự tin, dạng này tự tin, chỉ có thực lực cường đại chống đỡ lấy mới có thể có, nói cách khác, ngày mai Hắc Phong lĩnh, ba người đều là có niềm tin cực lớn. Đến lúc này, Lưu Lang trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu có chút chờ mong. Hạc Ưng Thành, lúc đầu một mặt nhàn nhã Vân Thiên Song, đang nghe Thiên Khôi lão nhân bị giết tin tức về sau, hoắc từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Xem ra lần này là bản soái khinh địch, cái kia nho nhỏ Phàm Vương, vậy mà quật khởi nhanh như vậy, không ngớt Khôi lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại đại kiền đế quốc Cửu Vương gia cũng tới, xem ra Dương Vũ đối trận này chiến sự vẫn là rất xem trọng. Vân Thiên Song vô cùng âm lãnh nói ra, đối với Thiên Khôi lão nhân chết, trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vẻ bi thống, có chỉ là phẫn nộ, hắn Vân Thiên Song trong cuộc đời chưa bao giờ đánh qua đánh bại, cũng liền tại Lỗ Thăng trong tay đã từng thua thiệt qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bởi vì chính mình sai lầm hao tổn một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, đối với hắn cái này thường thắng tướng quân tới nói, đây là một loại sỉ nhục, thống soái, đây là tình báo sai lầm. Trước đó hai người kia nói, chỉ có Dương Bất Phàm một người, cũng không có nói ra Cửu Vương gia, một người mở miệng nói ra, trọng yếu như vậy tình báo đều có thể phạm sai lầm, đem hai người kia trảm. Vân Thiên Song một mặt bình thản nói ra, Vân Huynh, cần chúng ta Huynh để xuất thủ giải quyết sao? Một mực tại đại điện một bên tác giả ba cái quái nhân, bên trong một cái mở miệng nói ra, Vân Thiên Song vẫn không nói gì, trong đại điện hư không đột nhiên rung rung một hồi, một vệt kim quang từ bên trong lao ra. Vân Thiên Song phản ứng cực nhanh, một tay lấy kim quang nắm trong tay, khi hắn thấy rõ ràng hư huyễn chiến trên sách ghi chép nội dung thời điểm, nhịn không được cười lên ha hả, tốt một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám cho bản soái phát chiến thư, đã ngươi muốn chết, vậy bản soái liền thành toàn ngươi. Vân Thiên Song cái này hoàn toàn là bị tức cười, hắn bên này còn chuẩn bị muốn ra tay với Dương Bất Phàm, bên kia người ta liền trực tiếp hạ chiến thư, cái này nói rõ là thị uy đến, trên cái thế giới này, dám ở hắn Vân Thiên Song trên đầu thị uy người, có thể thực sự không nhiều. Ba vị, xem ra các ngươi muốn không ra tay cũng khó khăn, ngày mai theo bản soái cùng một chỗ quyết chiến Hắc Phong lĩnh, bản soái ngược lại là muốn nhìn, cái kia nho nhỏ Phàm Vương, đến tột cùng dựa vào cái gì cùng bản soái đấu, chẳng lẽ chỉ là bằng vào một bầu nhiệt huyết sao? Thật sự là trò cười, trước đó giết Lỗ Thăng, ngày mai lại diệt sát Phàm Vương cùng Cửu Vương gia, đối với đại kiền đế quốc đã kích, có thể là rất lớn. Khoảng cách đại kiền đế quốc diệt vong, đã không xa. Vân Thiên Song mở miệng nói ra, khí thế của hắn cường đại, tùy tiện nhất động đều tản mát ra nồng đậm thượng vị giả khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ, nhịn không được sinh ra cúng bái tâm tư tới. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem Dương Bất Phàm để ở trong mắt, hắn thấy, Dương Bất Phàm cho mình phát xuất chiến sách đến, đối chính mình là một loại nhục nhã, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chạy đến trên đầu mình thì uy, nhưng một trận chiến này, hắn còn nhất định phải tiếp nhận, bởi vì Dương Bất Phàm là lấy đại kiền đế quốc danh nghĩa đến tuyên bố chiến thư, ý nghĩa không giống nhau, mà lại, trên cái thế giới này, còn chưa từng có hắn Vân Thiên Song không dám nhận thụ khiêu chiến. Hôm sau, Dương Quang phổ chiếu, khí trời rất không tệ, song phương sáng sớm liền đuổi tới Hắc Phong lĩnh, phương viên mấy ngàn dặm Hắc Phong lĩnh, trong hư không tràn ngập băng lãnh hắc khí, che đậy trên không ánh sáng mặt trời, nơi này hoàn cảnh nhìn không bình thường ác liệt. Cho nên mới sẽ dẫn đến hoang vu, ít ai lui tới, nhưng dạng này địa phương, cũng thích hợp nhất trở thành một mảnh chiến trường. Đại kiền đế quốc bên này trận thế rất cường đại, chừng hơn vạn tướng sĩ đều đến, bởi vì lúc trước Dương Bất Phàm diệt sát Thiên Khôi lão nhân, hoàn toàn đánh ra đại kiền đế quốc khí thế, cho nên hiện tại từng cái trên mặt đều là tràn đầy phấn khởi, liền xem như mặt đối với chiến thần đồng dạng Vân Thiên Song, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, liên Phàm Vương cùng Cửu Vương gia còn không sợ. Bọn họ sợ cái gì? Đối diện, Đại Vân Đế quốc trận thế đồng dạng cường đại, nhân số phía trên không thể so với Đại Kiền Đế quốc bên này kém, một người cầm đầu, bá khí trùng thiên, không cần đoán muốn liền biết là Vân Thiên Song, Vân Thiên Song bên cạnh, là ba cái ăn mặc bụi áo bào màu đỏ quái nhân, đằng sau còn đứng lấy 10 cái cường đại tiên tôn cao thủ, như thế đội hình, thật sự là cường đại. Bất kể nói thế nào, đối phương dù sao cũng là Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều liên hợp. Giang Trần ánh mắt vượt qua Vân Thiên Song, trực tiếp rơi vào ba cái kia quái trên thân người, cái này ba cái song sinh huynh đệ, mới là Giang Trần chuyến này chính thức mục tiêu. Về phần Vân Thiên Song, nhân vật như vậy quá nhiều, Giang Trần căn bản không để trong mắt, mà lại trước đó Lỗ Thăng sở dĩ chết thảm, cũng là bởi vì cái này ba cái quái nhân, nếu như không có cái này ba cái quái nhân lời nói, Lỗ Thăng là không chết, Vân Thiên Song không có diệt sát Lỗ Thăng bản sự, ta cho là cái gì quái nhân, nguyên lai là nhân ma. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, Giang huynh đệ, ngươi nói cái gì nhân ma, Cửu Vương gia hỏi, cũng là ba cái kia quái nhân, đó là ba người ma, hoặc là nói, bọn họ đã thoát ly người phạm trù, trên cái thế giới này tổng có một ít vô cùng tà ác công pháp, không tiếc cải biến chính mình bản nguyên, đến thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng, bọn họ thôn phệ ma nguyên, ma tính đã che giấu hình người, đã coi như là chánh thức ma, Giang Trần nhãn quan hạng gì độc ác, mà lại hắn cùng ma đánh qua quá nhiều quan hệ, đối ma tộc đặc thù quá là rõ ràng, ba tên này cùng những ma giáo tu sĩ đó không giống nhau, ma giáo tu sĩ chỉ là tu luyện ma công, nhưng bản thân còn là nhân loại, mà ba tên này tu luyện công pháp vô cùng tà ác, trực tiếp hoán đổi nhân loại mình bản nguyên, thành là chân chính ma, mà lại loại này biến thái cách làm đến bọn hắn so chân chính ác ma đều muốn hung tàn. Ta nghe nói qua nhân ma không bình thường đáng sợ hung tàn, trước mắt cái này ba cái, tu vi đều đạt tới tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, liên hợp lại càng là khủng bố, lại thêm nhân ma thân phận, chỉ sợ rất lợi hại khó đối phó a. Cửu Vương gia bắt đầu lo lắng. Vương gia không cần lo lắng, dạng này, ngược lại lại càng dễ đối phó. Giang Trần vừa cười vừa nói, cho tới nay, ác ma gặp hắn, đều phải đi trốn, hắn ngay từ đầu không biết cái này ba cái quái nhân mảnh, có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ, Giang Trần trực tiếp cười. Đối diện, Vân Thiên Song ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, phát giác được Giang Trần tu vi về sau, nhịn không được nhăn đầu lông mày, theo nói như Giang Trần dạng này tu vi, hắn căn bản liền sẽ không nhìn nhiều, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không chú ý Giang Trần, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy, đại danh đỉnh đỉnh Cửu Vương gia, đứng sau lưng Giang Trần, Liên Phàm Vương cũng đứng sau lưng hắn, mà không phải đứng tại phía trước nhất. Thanh niên áo trắng này đứng tại Đại Kiền Đế Quốc Vạn Nhân đội hình phía trước nhất, một mặt bình tĩnh thông dong, phải biết, quân đội từ trước đến nay là đẳng cấp xâm nghiêm, riêng là tác chiến thời điểm, đứng tại phía trước nhất đối thoại, nhất định là song phương chủ soái. Nhưng nếu như nói cái này chỉ có tiên hoàng hậu kỳ tu vi người trẻ tuổi là đối phương chủ soái lời nói, Vân Thiên Song căn bản cũng không có thế tin tưởng. Cửu Vương gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không nghĩ tới lần này Dương Vũ đem ngươi cho phái ra, để cho mình thân huynh đệ đi tìm cái chết, cái này Dương Vũ tâm thật đúng là đủ hung ác. Vân Thiên Song không hề đi xem Giang Trần, mà là hướng về phía Cửu Vương gia lớn tiếng nói, Vân Thiên Song, hôm nay ai sống ai chết, chỉ sợ còn chưa nhất định. Mà lại, bản vương lần này đi ra, chỉ là phụ trợ thôi, vị này mới là chúng ta thống soái. Cửu Vương gia mở miệng nói ra, mặc dù Cửu Vương gia trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nghe Cửu Vương gia tự mình xác nhận, vẫn là không nhịn được giật mình đứng lên, ánh mắt một lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, để một cái tiên hoàng tới làm chủ soái, xác định không phải đang nói đùa sao, nhưng nhìn Cửu Vương gia bộ dáng, giống như một chút cũng không có nói đùa, ha ha, thật sự là chết cười. Đại Kiền Đế Quốc xem ra thật sự là không người có thể dùng, vậy mà để một cái tuổi trẻ tiên hoàng tới làm chủ soái, cái này không chết đi chịu chết sao? Đúng đấy, cùng dạng này chủ soái đối chiến, đơn giản đối với chúng ta chủ soái một loại vũ nhục. Đại soái, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ giết bọn họ, để thuộc hạ xuất thủ trước giết bọn hắn chủ soái. Đại Vân Đế Quốc phía dưới người trực tiếp mở ra trào phúng hình thức, bên trong một cái nửa bước tiên tôn cấp bậc tướng lĩnh càng là phách lối vô cùng. Hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, trong tay hắn hiện ra một thanh chiến đao, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh liền hướng về Giang Trần giết đi qua. Thấy thế, Vân Thiên Song nhịn không được nhíu mày, hắn thấy, Dương Vũ cùng Cửu Vương gia là sẽ không phạm như thế sai lầm cấp thấp, người trẻ tuổi này, có lẽ thật có chỗ bất phàm. Nhìn thấy trong chớp mắt vọt tới chính mình phụ cận nửa bước tiên tôn cao thủ, Giang Trần sắc mặt bất biến, một mặt đạm mạc. Mãi cho đến đối phương chiến đấu rơi xuống đỉnh đầu hắn thời điểm, Giang Trần mới động. Giang Trần động tác rất đơn giản, quả quyết nhất quyền đánh ra, ầm, nhất quyền nện ở này chiến trên đao, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, này chừng hoàng phẩm tiên binh, vậy mà dưới một quyền này, ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số khối, mà những chiến đao đó toái phiến, nhận lực lượng cường đại trùng kích, biến thành từng đạo không gì không phá lưỡi dao sắc bén, hướng về kia nửa bước tiên tôn cao thủ phóng đi. A, à, khủng bố chiến đao toái phiến từ cao thủ kia thân thể xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, tại một đạo kêu thê lương thảm thiết phía trên, này nửa bước tiên tôn cao thủ, cả người thân thể đều bị xé nứt thành từng mảnh, từ trên không rơi xuống. Hoa, toàn trường xôn xao, một màn này để rất nhiều người đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đại Vân Đế quốc bên kia tiếng giễu cợt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như nhìn thấy quỷ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó khinh thị cùng xem thường. Ta thiên a, cái này quá lợi hại đi, thân thể nhất quyền trực tiếp đánh nát hoàng phẩm tiên binh, còn đem một cái nửa bước tiên tôn cao thủ xé thành mảnh nhỏ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một cái tiên hoàng vậy mà cũng có mạnh mẽ như thế chiến lực. Ta liền nói, hoàng thượng sẽ không tùy tiện tìm một người đến làm chúng ta thống soái, không nghĩ tới đại soái lợi hại như thế. Đại Kiền Đế quốc bên này trực tiếp sôi trào lên, tất cả mọi người tâm lý mây đen cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần xuất thủ, cho nên cho tới nay đều tại vì Giang Trần tu vi mà cảm giác được lo lắng. Hiện tại, loại này lo lắng, trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Cái gọi là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Giang Trần nhất quyền liền đặt vững chính mình thống soái địa vị cùng uy thế, bình tĩnh nhất đương nhiên là Dương Bất Phàm cùng Cửu Vương gia, bọn họ rõ ràng Giang Trần thực lực, đừng nói là một cái nửa bước tiên tôn, liền xem như một cái tiên tôn đến, như cũ không đủ Giang Trần nhất quyền đập chết. Ngươi là ai? Vân Thiên Song nhìn lấy Giang Trần, lạnh lùng hỏi, hắn nghĩ đến Giang Trần có lẽ sẽ có chút không tầm thường, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Cái này khiến hắn không thể không đối Giang Trần có chút coi trọng, đương nhiên, cũng chỉ là hơi coi trọng thôi, dù sao một quyền đấm chết một cái nửa bước tiên tôn, ở trước mặt hắn cũng không tính được quá không nổi. Giang Trần từ tốn nói, hắn tin tưởng cái tên này đối với Đại Vân Đế quốc tới nói, cũng không xa lạ gì. Quả nhiên, nghe được Giang Trần cái tên này, Vân Thiên Song ánh mắt lập tức động lại, hắn theo phía dưới tướng sĩ không giống nhau, đối với phiêu miểu tiên vực sự tình, hắn biết rất rõ ràng. Cho nên cho dù Giang Trần chỉ là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng đã để hắn thu hồi sở hữu lòng khinh thường, nhưng cùng lúc đó, một cổ vô cùng nồng đậm sát ý cũng từ trên người Vân Thiên Song nổi lên, Giang Trần cái tên này, tại Đại Vân Đế quốc nơi này, là được xếp vào tất phải giết liệt, ngươi chính là Giang Trần, là ngươi giết thất hoàng tử, Vân Thiên Song ngữ khí âm u, chết trong tay ta Đại Vân Đế quốc người, tự hồ không chỉ là một cái thất hoàng tử, ngươi cái này đại thống soái, hôm nay chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn hiện tại đã đem đối phương trận doanh nhìn rõ ràng, riêng là thấy rõ ràng ba cái kia quái nhân ma thân phận về sau, trận này đại chiến, kết cục như thế nào hắn đã rất rõ ràng. Ha ha, Giang Trần, ta biết ngươi rất lợi hại phách lối, nhưng phách lối cũng phải có cái cực hạn, xem ra không phải Dương Bất Phàm cho ta hạ chiến thư, là ngươi cho ta hạ chiến thư, đã như vậy, hôm nay liền giết ngươi, cho ta Đại Vân Đế quốc chết trong tay ngươi những người kia báo thù rửa hận. Vân Thiên Song cười ha ha, cùng bá chi khí vô cùng nồng đậm, ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng ta đơn đã độc đấu sao? Giang Trần vừa cười vừa nói, đơn đã độc đấu, Giang Trần đề nghị vậy mà thoáng cái để Vân Thiên Song cho sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà đưa ra như thế không muốn sống đấu pháp, hắn thấy, đối phương hẳn là nghĩ biện pháp tránh chính mình mới đúng, dù sao tu vi ở nơi đó bày biện đâu, chính mình hôm nay đối thủ, hẳn là Cửu Vương gia. Giang Trần, ngươi một cái nho nhỏ tiên hoàng, có tư cách gì cùng chúng ta đại soái đơn đã độc đấu? Vân Thiên Song bên cạnh một người la lớn, trò cười, Vân Thiên Song ta thống soái, Giang Trần cũng là chúng ta thống soái, liền bản vương cũng phải làm cho hắn ba phần. Vân Thiên Song, ngươi nếu là không dám chiến lời nói, liền trực tiếp nói. Cửu Vương gia lạnh hừ một tiếng, dám xem thường bọn họ chủ soái, cái này khiến không có cách nào nhẫn. Vân Thiên Song thân thể thượng phát ra sát ý càng thêm nồng đậm, sợ. Quả thực là tại khai thiên đại trò đùa, chính mình người nào, Đại Vân Đế quốc đường đường chủ soái, tiên tôn trung kỳ đỉnh phong vô thượng tu vi, toàn bộ Đông Huyền vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không ai không biết không người không hay, há hội sợ hãi một cái nho nhỏ tiên hoàng, coi như Giang Trần thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ mình. Giang Trần, bổn tọa không biết ngươi vì gì vội vã như thế muốn chết, nhưng đã ngươi dám khiêu chiến ta, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, giết ngươi. Cũng coi là diệt trừ một cái mối họa lớn, sau đó lại diệt sát Cửu Vương gia cùng Dương Bất Phàm, đến lúc đó các ngươi Đại Kiền Đế quốc hoàn toàn tan tác, lại không hồi thiên chi lực. Vân Thiên Song khí thế như hồng, đối Giang Trần lớn tiếng nói, Vân đại chủ soái, ngươi lời nói quá nhiều, mà lại ngươi chỗ ảo tưởng đồ vật, tại ngươi lúc còn sống, chỉ sợ là không nhìn thấy. Giang Trần lắc đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, một cổ bàn đại hồng hoang chi lực từ thể nội bắn ra đến, hắn trực tiếp biến thành long biến trạng thái, đi vào không trung, cánh tay nhoáng một cái, mở ra một mảnh mới chiến trường. Nhìn thấy Giang Trần bán nhân bán long trạng thái, không ít người vẫn còn có chút giật mình cùng tò mò, Giang Trần hội thi triển biến thân cũng không phải là bí mật gì, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn đến, này hoàn toàn cũng là hai loại khác biệt trùng kích, hảo lợi hại biến thân kỹ năng, ta cảm nhận được chủ soái thực lực chí ít đề bạt gấp bội, chỉ sợ phải có gấp 10 lần a, ta đã sớm nghe nói Giang Trần hội thi triển một loại cường đại biến thân kỹ năng, chiến lực có thể có được trong nháy mắt đề bạt, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy, quả nhiên thần dũng dị thường. Bất quá chúng ta chủ soái dù sao tu vi chỉ có tiên hoàng hậu kỳ, chỉ sợ không phải Vân Thiên Song đối thủ a. Trước khắc dưới sớm như vậy kết luận, ta cảm thấy chủ soái dám chủ động nói ra cùng Vân Thiên Song đơn đã độc đấu, khẳng định là có nhất định tự tin, tối thiểu sẽ có cường đại bài, mà lại các ngươi không nhìn thấy à, Cửu Vương gia cùng Phàm Vương trên mặt, căn bản cũng không có nửa điểm vẻ lo lắng. Đúng, hoàng thượng chắc chắn sẽ không phái tới một cái út ức chủ soái, chúng ta liền nhìn kỹ đi. Nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Đại kiền đế quốc bên này các tướng sĩ, tuy nhiên trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy Cửu Vương gia cùng Phàm Vương bình thản, trong lòng cũng không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy, dù sao vừa mới Giang Trần nhất quyền đánh nát một cái nửa bước tiên tôn tình huống, cho bọn hắn lưu lại rất sâu ấn tượng, cho dù hiện đang đối chiến Vân Thiên Song, trong lòng bọn họ cũng là có một phần mong đợi. Vân Thiên Song, lên nhất chiến, Giang Trần tiếng như kinh lôi, từng đạo mạnh mẽ âm ba muốn đem toàn bộ hắc phong lĩnh trên không hắc phong đều cho thổi tan, chiến ý trùng thiên, Giang Trần trực tiếp hóa thân kinh thiên động địa chiến thần. Tốt, liền để bổn tọa nhìn xem, ngươi một cái nho nhỏ tiên hoàng, dựa vào cái gì dám cùng bổn tọa quyết đấu. Vân Thiên Song hóa thành một đạo kinh hồng đi vào Giang Trần mặt đối lập, hắn biết liền tiên đình đều tại diệt sát Giang Trần, nếu như hôm nay hắn giết chết Giang Trần lời nói, tuyệt đối sẽ danh tiếng đại chấn. Đông. Giang Trần lười nhác lãng phí thời gian, lên liền xuất thủ, bước chân hắn sinh huyền, trực tiếp dẫm ra Thương Long Ngũ Bộ, đây là hắn sớm nhất thời điểm đạt được chân long chiến kỹ, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, Thương Long Ngũ Bộ uy lực cũng là ngày càng mạnh mẽ, một bước dẫm ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền không gian pháp tắc đều có thể dẫm nát. Giang Trần vừa sải bước ra, hư không trực tiếp bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, hắn hiện tại mặc dù là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, nhưng long biến trạng thái dưới chiến lực chân chính, đủ để diệt sát đồng dạng tiên tôn trung kỳ cao thủ, đối kháng tiên tôn hậu kỳ cao thủ đều dư xài, thật mạnh tốc độ. Vân Thiên Song sắc mặt biến hóa, Giang Trần thực lực, xem ra muốn so với chính mình đoán trước còn mạnh hơn. Đông, Giang Trần liên tục lại bước ra hai bước, hư không bị dẫm ra từng cái lỗ thủng đến, khi hắn bước ra bước thứ tư thời điểm, đã đi tới Vân Thiên Song đỉnh đầu, liệt nhật quyền, Vân Thiên Song không dám thất lễ. Hắn cảm nhận được từ Giang Trần không thiếu bên trong truyền tới áp lực thật lớn, liền xem như hắn, cũng không thể không thi triển cường đại công kích mới có thể chống cự. Ầm ầm, Vân Thiên Song đánh ra nhất quyền, phong vân biến sắc nhất quyền, cự đại nắm đấm vàng giống như một phần mặt trời chói lóa, hướng về Giang Trần liền oanh kích ra ngoài. Liệt nhật quyền uy thế quá cường đại, đem trọn cái hắc phong lĩnh trên không sở hữu hắc khí đều cho xua tan, có thể dùng lâu dài không thấy ánh mặt trời nơi này, nhìn thấy chánh thức ánh sáng mặt trời. Đây là Vân Thiên Song so sánh vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, không biết đã từng có bao nhiêu cao thủ ngăn cản không nổi một chiêu này liệt nhật quyền, chết thảm tại nhất quyền phía dưới, ầm ầm, nhưng mà, Giang Trần tự hồ cũng không đem cái này liệt nhật quyền để ở trong mắt, Thương Long Ngũ Bộ tốc độ hung hăng dẫm tại liệt nhật quyền phía trên, khủng bố năng lượng lập tức vỡ ra, hư không bị hoàn toàn xé rách, bị chấn động một cái lỗ thủng, hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Hai người sừng sững tại hỗn độn chiến trường trung ương, giống như hai tôn cự như núi, mặc cho cuồng bạo sóng gió trùng kích, nguy nhưng bất động, đệ ngũ bộ, Giang Trần một chân dẫm nát liệt nhật quyền về sau, lại một lần nữa dẫm ra Thương Long Ngũ Bộ một bước cuối cùng, Thương Long Ngũ Bộ, một bước sau một bước mạnh mẽ, một bước cuối cùng cơ hồ gánh chịu phía trước bốn bước lực hủy diệt tổng cộng, Vân Thiên Song sắc mặt hoàn toàn biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình khủng bố liệt nhật quyền. Vậy mà vô pháp đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào, cái này quá kinh khủng, thiên địa này ở giữa, tại sao có thể có như thế nghịch thiên gia hỏa, một cái tiên hoàng, làm sao lại phát huy ra khủng bố như thế chiến lực, nhưng bây giờ không phải là giật mình thời điểm, bởi vì Giang Trần công kích lại Hàn Lâm, lần này, so vừa rồi không biết cường đại đến mức nào, liền xem như Vân Thiên Song, đều có một loại tâm linh run rẩy cảm giác, tâm lý kinh hãi nồng đậm tới cực điểm, cho tới nay, Tiên Hoàng ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi tồn tại, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính, nhưng bây giờ, hắn cái này đường đường tiên tôn trung kỳ đỉnh phong chủ soái, vậy mà từ một cái Tiên Hoàng trên thân cảm nhận được chánh thức nguy cơ, ầm ầm, đã không kịp nghĩ nhiều, Vân Thiên Song phản ứng cũng là cực nhanh, lại một lần nữa đánh ra cường đại liệt nhật quyền, cự đại liệt dương lưu động thiên địa, cùng Giang Trần hung hăng đụng va vào nhau, ầm ầm, lần này, đã không thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, bởi vì ngay cả trời cũng sắp bị xé nứt, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, Vân Thiên Song thân thể, bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống, một mực hạ xuống trăm trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định, dù là như thế, Vân Thiên Song cũng là lão đảo, sắc mặt tái nhợt, khó coi tới cực điểm, lại nhìn Giang Trần, nhẹ nhàng xuất hiện tại mọi người trước mặt, khí thế của hắn, vẫn bá đạo như cũ, vậy mà so ngay từ đầu thế mạnh hơn, nói cách khác, lúc trước cùng Vân Thiên Song một phen kịch chiến về sau, Giang Trần cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, nói một cách khác, hắn lực áp Vân Thiên Song, trực tiếp chiếm thượng phong, mà một màn này rơi trong mắt mọi người, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, vô luận là Đại Vân Đế Quốc vẫn là Đại Kiền Đế Quốc, tất cả mọi người không thể tin tưởng, trời à, làm sao lại lợi hại như thế? Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi, làm sao lại ủng có cường đại như thế chiến lực, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Thiên Song a, lực áp Vân Thiên Song, cảm giác này thật giống như nằm mơ, ta có phải là thật hay không đang nằm mơ? Ha ha, không nghĩ tới chủ soái lợi hại như thế, ta rốt cuộc minh bạch hoàng thượng vì sao muốn để hắn đến làm chúng ta chủ soái, đây quả thực là Đại Kiền Đế Quốc một cái kỳ tích, liền Vân Thiên Song đều không phải là đối thủ của hắn, một trận chiến này, chúng ta quá có tự tin. Xem ra chúng ta trước đó đều xem thường chủ soái, hắn vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng thực lại là lợi hại nhất một cái. Đại Kiền Đế Quốc bên này, từng cái tướng sĩ mang trên mặt vẻ hưng phấn, có người trực tiếp kích động nhảy dựng lên, giống như đánh máu gà, cái này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là trước đó nhận Vân Thiên Song áp bách quá lợi hại, này dù sao cũng là Đại Vân Đế Quốc đại danh đỉnh đỉnh chủ soái, tại phía trên chiến trường này, cái kia chính là thần linh một y hệt. Liền Lỗ Thăng đại tướng quân đều chết ở trong tay hắn, có thể dùng Vân Thiên Song trở thành chiến thần đồng dạng nhân vật thần thoại, ai có thể nghĩ tới, cái này thần thoại sẽ bị một cái Tiên Hoàng cho phá mất. Giang Trần xuất thủ, lực áp Vân Thiên Song, trực tiếp đem Đại Kiền Đế Quốc chỉnh thể sĩ khí cho hoàn toàn tăng lên, đây là một lần hoàn mỹ nhất đề bạc, chủ soái cường đại, thường thường có thể kích phát ra phía dưới người lớn nhất nhiệt huyết, tại sao có thể như vậy? Này Giang Trần đến tột cùng là nhân vật nào? Vì gì khủng bố như thế, liền chủ soái đều không phải là đối thủ của hắn, điều đó không có khả năng, chủ soái khẳng định là khinh địch, này Giang Trần đánh bại chủ soái cũng chỉ là may mắn a, không sai, khẳng định là may mắn, xem đi, chủ soái nổi giận hơn, Giang Trần khẳng định xong đời, một cái Tiên Hoàng, lợi hại hơn nữa có thế cường đại đi nơi nào, trái lại Đại Vân Đế Quốc bên kia, cùng Đại Kiền Đế Quốc bên này hoàn toàn cũng là hai loại khác biệt biểu hiện. Bọn họ sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, cho tới nay, Vân Thiên Song trong lòng bọn họ cũng là thần linh một y hệt, tại bất bại thần thoại, tình huống như vậy, liền Cửu Vương gia đều chấn kinh hỏng, trên thực tế, tại Giang Trần ngay từ đầu muốn cùng Vân Thiên Song đơn đã độc đấu thời điểm, hắn trong lòng vẫn là tràn ngập lo lắng, dù sao song phương thực lực sai biệt không nhỏ, mà lại hắn rõ ràng Vân Thiên Song thực lực mạnh mẽ đến mức nào, tại Cửu Vương gia xem ra, Giang Trần có thể cùng Vân Thiên Song bất phân thắng bại. Cũng đã là coi như không tệ, không có trông cậy vào Giang Trần có thể đánh bại Vân Thiên Song, lợi hại a, xem ra ta vẫn là xem thường Giang Trần, Cửu Vương gia thổn thức không thôi, Cửu Thúc, tiểu Trần tử khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, vừa rồi một chiêu kia, cũng không phải là hắn lợi hại nhất một chiêu, Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, thân là tội ác chi chủ, hắn đời này thế hệ tuổi trẻ rất ít phục người, nếu như nhất định phải làm cho hắn tìm ra một cái lời nói, trừ Giang Trần. Tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai, trên không trên chiến trường, Giang Trần một lần nữa đứng tại Vân Thiên Song đối diện, Đại Vân Đế Quốc chủ soái cũng không gì hơn cái này, liền ngươi chút bản lãnh này, còn vọng tưởng giết ta cho các ngươi thất hoàng tử báo thù, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Giang Trần châm chọc nói, coi như tại một cái trong quân chiến thần, tại trước mặt, cũng là cẩu thí một cái, Giang Trần căn bản cũng không quan tâm. Giang Trần, bổn tọa xác thực là xem thường ngươi, không thể không nói. Tiên Hoàng hậu kỳ có cường đại như thế thực lực, đơn giản cũng là một cái kỳ tích, bất quá ngươi cho rằng bổn tọa liền chút bản lãnh này sao? Vân Thiên Song lạnh lùng nói ra, hắn điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, khí thế cường đại lại một lần nữa phóng xuất ra, thân thể làm chủ soái, hắn không có đường lui, một khi chủ động lùi bước, vậy liền anh minh hủy hết, hắn nhất định phải đem chính mình mất đi đi thể diện cho tìm trở về, chỉ nếu như vậy, hắn trong quân đội địa vị, mới có thể không bị dao động, ngươi còn có bản lãnh gì, cứ việc đều thi triển đi ra. Giang Trần cuồng ngạo vô biên, hắn cho Vân Thiên Song thi triển cường đại thủ đoạn thời cơ, hắn chính là muốn ngay trước hai quân tướng sĩ mặt, đường đường chính chính đánh bại Vân Thiên Song, phá hủy cái này trong quân chi thần, để Đại Vân Đế quốc trong quân sĩ khí, hoàn toàn sụp đổ. Giang Trần, để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa đại đồ long thuật. Vân Thiên Song khí thế bắt đầu biến vô cùng thê lương đứng lên, vô số đạo ánh sáng màu vàng ống từ trong cơ thể hắn trùng kích ra, diễn hóa xuất một đầu thực chất tính kim sắc thương long. Vân Thiên Song hai tay bấm niệm pháp quyết, nắm vuốt kim long cái cổ, hướng về Giang Trần liền ném đi. Đây là Vân Thiên Song độc môn chiến kỹ, là cường đại nhất một lần công kích, gánh chịu hắn sở hữu năng lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Trống, cuồng long kia gào thét, hướng về Giang Trần mãnh liệt bổ nhào qua. Vân Thiên Song, liền ngươi cái này điêu trùng tiểu kỹ còn dám tự xưng đại đồ long thuật, đơn giản làm bẩn long cái chữ này. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chánh thức chân long chiến kỹ, sát sinh long ấn. Giang Trần khí thế cũng hoàn toàn cuồng bạo, Vân Thiên Song tại Giang Trần trước mặt thi triển long kỹ, cái kia chính là múa búa trước cửa lỗ ban, loại này dựa vào công pháp biến hóa ra gà mờ long kỹ, căn bản không thể xưng là long kỹ, Giang Trần, mới gọi là chân long chiến kỹ. Trống, cuồng bạo giết chóc chi long bị Giang Trần đánh ra đến, vô tận trong sát ý mang theo cường đại thiên uy. Này nhàn nhạt thiên uy tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người tâm lý cũng nhịn không được sinh ra run rẩy chi ý. Giết chóc chi long quá cường đại, kinh lịch lôi kiếp, gánh chịu thiên đạo, cự đại giết chóc chi long, một thanh liền đem Vân Thiên Song biến hóa ra kim long cho nuốt vào, đây mới thực sự là khắc chế. Vân Thiên Song nhịn không được lần nữa kinh hô lên, trong mắt của hắn đều nhanh muốn thấm ra máu, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, tại Giang Trần trước mặt, vậy mà như thế hời hợt liền bị phá hủy. Chuyện này với hắn đã kích, thật sự là quá lớn, ầm ầm, nhưng mà, sát sinh long ấn uy lực cũng không có biến mất, thừa dịp Vân Thiên Song giật mình thời điểm, hung hăng va chạm ở trên người hắn, phốc, một đạo huyết tiễn từ Vân Thiên Song trong miệng phun ra, Vân Thiên Song thân thể càng là giống như diều đứt dây, hướng, về, sau bay đi, Đại Vân Đế quốc hai cái tiên tôn cao thủ dọa sợ, vội vàng xuất thủ, đem Vân Thiên Song từ phía sau đỡ lấy, đại soái, không có sao chứ. Hai người vô cùng lo lắng nhìn về phía Vân Thiên Song, nếu như Vân Thiên Song xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Hắc Phong lĩnh một trận chiến này, chỉ sợ cũng không có tất yếu đánh, không có việc gì. Vân Thiên Song lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn lắc đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tại Giang Trần sát sinh long ấn trùng kích phía dưới, hắn đã bản thân bị trọng thương, vô pháp tiếp tục kích tiếp tục đánh, một trận chiến này, hắn hoàn toàn đánh bại, thua hoàn toàn, không còn có nửa điểm có thể lật bàn thời cơ. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, đánh bại Vân Thiên Song, đây quả thực là lại sáng tạo một cái kỳ tích. Chủ soái, chủ soái, chủ soái. Đại Kiền Đế quốc bên này hơn vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, bọn họ quá kích động, bọn họ chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể đem nội tâm kích động cho phóng xuất ra. Đến lúc này, sở hữu nghi vấn, sở hữu lo lắng, sở hữu phiền muộn, toàn bộ đều biến mất, có đôi khi bị một người tinh phục. Chỉ cần một trận thoải mái lâm ly chiến đấu là đủ. Đối với Đại Kiền Đế quốc các tướng sĩ tới nói, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đối Giang Trần nghi vấn, thậm chí đối hoàng đế nghi vấn, thuận tiện lấy đối ủng có như thế một cái tuổi trẻ tiên hoàng tới làm chủ soái tuyệt vọng, giờ phút này toàn bộ tan thành mây khói. Bọn họ biết, chính mình trước đó hoài nghi, là cỡ nào ngu xuẩn, mà giờ khắc này, nắm giữ một cái khủng bố như thế chủ soái là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Đánh bại Vân Thiên Song, đây quả thực là một cái kỳ tích, đây là cuộc chiến tranh này cực kỳ trọng yếu nhất chiến, là một cái không bình thường chấn động khiến người sợ hãi một cái bắt đầu, Đại Kiền Đế quốc hơn vạn tướng sĩ, rốt cục nhìn thấy một trận chiến này hy vọng, từ khi Lỗ Thăng chiến sau khi chết, mỗi một cái tướng sĩ trong lòng, đều mông sơn một tầng bóng ma, bây giờ, cái này một tầng bóng ma cuối cùng là bị hoàn toàn xua tan, Vân Thiên Song, ngươi cũng không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, ngươi muốn vì thất hoàng tử báo thù nguyện vọng. Muốn hoàn toàn thất bại, Giang Trần từ tốn nói, qua, một câu không gì hơn cái này, để Vân Thiên Song lần nữa cùng phúng một ngụm máu tươi, đường đường nhất quốc chủ soái, trong quân chiến thần, bây giờ lại bị người dùng không gì hơn cái này để hình dung, mà lại đối với Giang Trần miệt thị, hắn còn không có nửa điểm phản bác lý do, dù sao cũng là tướng bên thua, Giang Trần đường đường chính chính đánh bại chính mình, hắn Vân Thiên Song liền xem như không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể nhận, nhưng là, chính mình tuy nhiên bại, nhưng một trận chiến này tuyệt đối không thể thua, Giang Trần, vẫn là muốn giết, ba vị, cái này Giang Trần liền giao cho các ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này rất lợi hại, Vân Thiên Song nhìn về phía sau lưng ba cái quái nhân, mở miệng nói ra, cùng Giang Trần chánh thức giao thủ qua, cho nên hắn lớn nhất là có thể trải nghiệm Giang Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào, tối thiểu muốn so trước đó chết tại ba cái quái trong tay người Lỗ Thăng muốn khó đối phó nhiều. Vân huynh yên tâm, đụng phải huynh đệ chúng ta ba người, coi như tiểu tử này lại nghịch thiên, kết cục cuối cùng cũng giống như vậy, trước đây không lâu, một cái tiên tôn hậu kỳ tán tu, liền chết tại chúng ta mê đồ huyễn cảnh bên trong, khặc khặc, bên trong một người phát ra âm u nụ cười. Trong mắt lóe ra băng lãnh khát máu hàng ý, cho dù tận mắt thấy Vân Thiên Song chiến bại, ba người vẫn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nội lực chỉ là coi Giang Trần là làm một cái đối thủ a. Tốt, làm phiền. Vân Thiên Song đối ba người ôm một cái quyền, hắn chưa từng có nghĩ tới Hắc Phong lĩnh nhất chiến hội biến thành dạng này, chính mình cái này chủ soái lên liền bị thua, hiện tại chỉ có thể dựa vào ba cái quái nhân trợ giúp bọn họ Đại Vân Đế quốc vãn hồi tổn thất. Vân Thiên Song mặc dù tâm tình không bình thường phiền muộn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Giang Trần thật là hắn gặp qua nghịch thiên nhất tồn tại, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù mình nhất chiến anh minh quét rác, nhưng bây giờ không phải là chú ý và cá nhân uy danh thời điểm, giết chết Giang Trần mới là trọng yếu nhất, đây là một cái mối họa lớn, người này không chết, đối với Đại Vân Đế quốc đều là một cái đại uy hiếp, đến bây giờ, Vân Thiên Song rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả tiên đình đều muốn tiêu diệt Giang Trần, nếu như cái này ba cái quái nhân có thể diệt sát Giang Trần lời nói, này không thể nghi ngờ diệt trừ một cái họa lớn, ba người cũng sẽ thành Đại Vân Đế quốc công thần lớn nhất. Sưu sưu sưu, ba cái quái nhân hóa thành ba đạo ảo ảnh, trong chớp mắt xông lên không trung, lấy cơ giác chi thế đem Giang Trần vây quanh ở bên trong. Thấy thế, tràn diện lập tức đều an tĩnh lại, Đại Kiền Đế quốc bên này vui sướng tâm tình cũng đều thu liễm, từng cái nhìn về phía trên không, trong mắt nhịn không được lại hiện ra vẻ khẩn trương, bọn họ cũng đều biết cái này ba cái quái nhân khủng bố. Lỗ Thăng đại tướng quân cũng là chết tại ba người này trong tay, bây giờ Vân Thiên Song tuy nhiên bị thua, nhưng ba cái quái nhân xuất thủ, đây mới là đối phương trong trận doanh lớn nhất đại uy hiếp, không biết Giang huynh đệ có thể hay không ngăn cản được ba người này ma công đánh, Cửu Vương gia có chút bận tâm nói ra, Cửu Thúc yên tâm, ba người này ma liền xem như thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc, gặp được tiểu trần tử cũng phải xong đời, Dương Bất Phàm hai tay ôm ngực, mang trên mặt xem kịch hí ngược nụ cười. Tại tội ác thâm nguyên thời điểm, hắn được chứng kiến Giang Trần đối kháng yêu ma thủ đoạn, Giang Trần trên thân, có quá nhiều khắc chế yêu ma pháp bảo, lúc trước nếu không có Giang Trần lời nói, hắn cái này tội ác chi chủ, chỉ sợ đều muốn hao tổn tại tội ác thâm nguyên, căn bản không có khả năng hủy diệt tội ác nhất tộc, thật sao, Cửu Vương gia nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Dương Bất Phàm đối Giang Trần tin tưởng như vậy, hắn cái này trong lòng cũng thoáng buông lỏng một hơi, dù sao đối với Giang Trần hiểu biết, Dương Bất Phàm muốn so với chính mình sâu nhiều, Cửu Thúc liền đợi đến nhìn kỹ đi, Dương Bất Phàm nói, tốt, chúng tướng sĩ nghe, một hồi chủ soái cùng ba cái kia quái người đại chiến bắt đầu, chúng ta liền đại quân trực tiếp trùng kích, thẳng hướng đối phương, Cửu Vương gia khí thế chấn động, đối phía dưới người nói, chậm đã, Dương Bất Phàm mở miệng ngăn cản, Phàm Vương, Vân Thiên Song đã bản thân bị trọng thương, đây là đối phó hắn thời cơ tốt nhất, Cửu Vương gia nhìn về phía Dương Bất Phàm. Không biết Dương Bất Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Cửu Thúc, Vân Thiên Song tuy nhiên chiến bại, nhưng đối phương đội hình vẫn như cũ rất cường đại, tiên tôn cao thủ đều số lượng cũng không ít, mà lại ba người kia ma chèo chống Đại Vân Đế quốc sĩ khí, lúc này tiến hành sinh tử chiến lời nói, đối với chúng ta cũng không lợi, chúng ta dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy, chờ Giang Trần diệt sát ba người ma, đến lúc đó tinh thần đối phương khẳng định sẽ bị hoàn toàn tan rã, khi đó chúng ta lại ra tay. Chiến tranh giống như tồi khô lạp hủ, không cần tốn nhiều sức, Dương Bất Phàm nói ra, hắn đối đãi chiến trường cục thế vẫn là rất rõ ràng, Vân Thiên Song chiến bại, xác thực sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đối phương, nhưng loại ảnh hưởng này, còn chưa đủ khắc sâu, nhưng nếu như Giang Trần diệt sát ba người ma lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống, hiện tại muốn chờ, cũng là Giang Trần diệt sát ba người ma, mà đối với Giang Trần có thể hay không diệt sát ba người ma, Dương Bất Phàm không chút nghi ngờ, tốt, liền nghe ngươi. Cửu Vương gia gật gật đầu, cảm thấy Dương Bất Phàm lời nói vẫn rất có đạo lý, nhưng đạo lý này là xây dựng ở Giang Trần có thể diệt sát ba người ma cơ sở phía trên. Hiện tại, hết thảy liền nhìn Giang Trần, Dương Bất Phàm đối Giang Trần tự tin, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ. Đại Kiền Đế Quốc bên này không có động thủ, Đại Vân Đế Quốc càng thêm không có muốn động thủ ý tứ, Vân Thiên Song cùng Dương Bất Phàm tư tưởng là một dạng, phải chờ đợi ba người ma sát chết Giang Trần về sau lại ra tay, đến lúc đó thế như trẻ tre, không có chút nào ngăn cản. Hiện tại bởi vì chính mình chiến bại đã ảnh hưởng đến sĩ khí, hiện tại cũng không thích hợp xuất thủ. Trên không, ba người ma ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, giống như độc hạt. Khặc khặc, tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha lời nói, bổn tọa sẽ xem xét để ngươi chết thống khoái, không cho ngươi tiếp nhận quá nhiều khó khăn. Một cái nhân ma âm vừa cười vừa nói, đồng dạng lời nói trước kia có không ít người từng nói với ta, đáng tiếc đến sau cùng bọn họ liền quỳ xuống đến thời cơ đều không có. Giang Trần vừa cười vừa nói, ba người này ma, liền cho hắn tạo thành chút điểm áp lực đều làm không được. Giang Trần ánh mắt chính là nóng rực, ở trong mắt Giang Trần, ba người này ma, này chính là mình chất dinh dưỡng, ba cái tiên tôn trung kỳ nhân ma, thể nội đã hình thành ma linh. Giang Trần nếu là luyện hóa hấp thu cái này ba khỏa ma linh, tu vi trực tiếp trùng kích nửa bước tiên tôn, không có áp lực chút nào. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Vân Thiên Song, liền có thể đối kháng chúng ta. Các huynh đệ, để tiểu tử này nếm thử chúng ta lợi hại, chậm rãi hành hạ chết hắn, đừng cho hắn chết nhanh như vậy. Người kia ma toàn thân đều là băng lãnh sát ý, nhân ma cùng ác ma không có không khác biệt, đều là tàn bạo nhất tồn tại. Âm lãnh ma lãng bắt đầu từ ba trong thân thể trùng kích ra, còn giống như là thủy triều, hình thành một mảnh phong bế chiến trường, đem Giang Trần trực tiếp cho bao phủ ở bên trong. Không thể không nói, ba người này ma tướng lẫn nhau ở giữa phối hợp thật sự là đạt tới không chê vào đâu được cấp độ, liên hợp lại chiến lực cũng là đề bạt rất nhiều, khó trách bọn hắn có thể diệt sát tiên tôn hậu kỳ, không phải là không có đạo lý. Đáng tiếc loại này cường thế, tại Giang Trần nơi này biến không còn tồn tại. Tiểu tử, chịu chết đi. Một cái nhân ma trực tiếp xuất thủ, hắn thân thể nhoáng một cái liền đến Giang Trần phụ cận, khủng bố ma trảo nhô ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Giang Trần liền hung ác chộp tới. Giang Trần mang trên mặt thông dong nụ cười, hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt, hắn mạnh mẽ quyền đã ra, trực tiếp đánh ra một mảng lớn biển lửa đến, đó là dung hợp bốn loại chí tôn hỏa diễm biển lửa, uy hiếp lực thiên địa vô song, đơn giản cũng là nhân ma chung cực khắc tinh. Suy suy, tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh ma khí liền bắt đầu bị thiêu đốt đi, phát ra tiếng xèo xèo vang, này xuất thủ nhân ma, cảm nhận được hỏa diễm khủng bố, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cái kia vốn là âm u cường đại ma trảo, tại đụng phải Giang Trần hỏa diễm trong nháy mắt, khí thế trong nháy mắt liền yểu xìu xuống dưới, uy thế chỉ còn lại có trước đó một nửa. Giang Trần xuất thủ như điện, mang theo cường thế hỏa diễm nhất quyền dữ dội nện ở người kia trên ma thân, người kia ma phát ra một tiếng kêu thảm, hướng về sau ném bay ra ngoài, một thanh hắc sắc ma máu trực tiếp phun ra ngoài. Làm sao có thể? Không tốt, gia hỏa này trong tay có chuyên môn khắc chế chúng ta hỏa diễm. Ngọn lửa kia quá kinh khủng, để cho ta tâm linh đều cảm nhận được run rẩy. Đáng chết, gia hỏa này đem chúng ta bản nguyên khắc chế gắt gao, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp cùng chiến đấu. Lúc đầu phách lối vô cùng ba người ma, khi nhìn đến Giang Trần xuất thủ hỏa diễm về sau, sắc mặt hoàn toàn biến. Bọn họ không biết Giang Trần ngọn lửa kia đến tột cùng lai lịch ra sao, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cường đại như thế hỏa diễm, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Tại ngọn lửa này khắc chế cùng áp chế dưới, bọn họ chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực tới. Hảo lợi hại, chủ soái thực sự quá trâu, lên liền đã thương một cái quái nhân, đơn giản không thể tin được. Đại Kiền Đế Quốc bên này người lại một lần nữa kích động lên, Giang Trần mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ cho bọn hắn mang đến không giống nhau đánh vào thị giác. Ba cái quái nhân là bọn họ lo lắng nhất, hiện tại xem ra, Giang Trần tự hồ có khắc chế bọn hắn thủ đoạn, cửu vương gia thổn thức không thôi. Đối với giật mình, hắn giống như hồ đã hoàn toàn chết lặng, cùng với Giang Trần thời gian lâu, hắn sẽ phát hiện, trên cái thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Ba vị, người này thần dị, không nên cùng hắn lãng phí thời gian. Vân Thiên Song sắc mặt âm trầm nói ra, ha ha, ba người ma mà thôi, ở trước mặt ta, cũng là con kiến hôi tồn tại, các ngươi có thủ đoạn gì xử hết ra. Giang Trần cười to, ba người ma nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương coi trọng. Đối mặt Giang Trần hỏa diễm, bọn họ không thể không hoàn toàn coi trọng, một trận chiến này, có lẽ so với chiến tiên tôn hậu kỳ cao thủ còn phải gian nan, bọn họ nhất định phải thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, mê đồ huyễn cảnh. Ba người hét lớn một tiếng, sau đó thân hình lắc lư, trong hư không khắp nơi đều là bọn họ ảo ảnh, một mảnh hắc sắc khí lãng che đậy này một mảnh chiến trường, ngoại nhân nhìn sang, đều là mơ hồ, trong nháy mắt, nơi đó liền thành một mảnh phong bế khu vực, chung quanh sặc sỡ hào quang tràn ngập, giống như hoàn toàn tiến vào một thế giới khác, đây là cường đại huyễn cảnh, tiến vào bên trong người, hội ở bên trong mất tích chính mình, bi thảm nhân ma độc thủ, không bình thường khó đối phó. Xem ra Lỗ Thăng đại tướng quân cũng là chết tại cái này huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy cái này mê đồ huyễn cảnh thi triển, Cửu Vương gia trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra cái này huyễn cảnh đáng sợ, không nói đến gian trần như thế nào, muốn là mình lâm vào cái này mê đồ huyễn cảnh bên trong, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thiên song khóe miệng cái này mới lộ ra mỉm cười đến, hắn không bình thường rõ ràng cái này mê đồ huyễn cảnh khủng bố. Cho nên tại Giang Trần lâm vào huyễn cảnh bên trong một khắc này, hắn liền trên cơ bản có thể khẳng định, Giang Trần chết chắc, Lỗ Thăng cũng là chết tại mảnh này huyễn cảnh ở trong. Mê đồ huyễn cảnh bên trong, Giang Trần nhìn lấy chung quanh không ngừng chớp động quang ảnh, còn có từng đầu ưa thích đường, nhìn đều không có cuối cùng, nơi này nghiêm chỉnh thành là một cái tân thế giới, tiến vào nơi này, tâm lý đều biến vô cùng trở nên nặng nề, khặc khặc, chung quanh khắp nơi đều là ba người ma âm hiểm cười thanh âm. Khắp nơi có thể thấy được người ma ảnh tử, nhưng những người này ma, đều là giả, chỉ có ba cái là chân thật. Tiểu tử, ở chỗ này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất tích, đến lúc đó, cũng là ngươi tử kỳ. Nhưng ma âm hiểm cười âm thanh vang lên, mỗi một chữ đều giống như hoa tai đồng dạng hướng về Giang Trần linh hồn xuyên mạnh. Cùng ta chơi huyễn cảnh, các ngươi còn kém rất xa, chỉ là mê đồ huyễn cảnh, tại ta đại mộng ảo chi cảnh phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Giang Trần một mặt miệt thị, hoàn toàn không đem câu đố huyễn cảnh để ở trong mắt, cái này huyễn cảnh tuy nhiên nhìn rất lợi hại, nhưng Giang Trần nơi này, lại giống như con cọp giấy, đâm một cái là rách, Giang Trần đại mộng ảo chi cảnh, mới thật sự là huyễn cảnh thủy tổ, suy suy, từng đạo sặc sỡ khí lưu từ Giang Trần thể nội không ngừng bay ra, những khí lưu này, rất nhanh dung hợp đến mê đồ huyễn cảnh bên trong, vậy mà hình thành một cái mới huyễn cảnh, rất nhanh. Đại mộng ảo chi cảnh liền hoàn toàn hình thành, đồng thời đem mê đồ huyễn cảnh toàn bộ bao trùm lại, toàn bộ mê đồ huyễn cảnh bắt đầu phát sinh cực đại biến hóa, bắt đầu sụp đổ, đưa thân vào bên trong ba người ma, lúc này mới phát hiện, huyễn cảnh biến, bọn họ mất đi chưởng khống quyền, chánh thức chưởng khống quyền, đến Giang Trần trong tay, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, gia hỏa này làm sao có thể vô thanh vô tức chưởng khống mê đồ huyễn cảnh, một cái nhân ma quá sợ hãi. Giống như kinh lịch trên cái thế giới này lớn nhất chuyện kinh khủng, không đúng, lão đại, mê đồ huyễn cảnh biến mất, chúng ta tiến vào đối phương huyễn cảnh bên trong, hảo lợi hại thủ đoạn, vậy mà lợi dụng mới huyễn cảnh vô thanh vô tức phá mất chúng ta huyễn cảnh. Một người khác kinh hô lên, sự thật này, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ bằng các ngươi huyễn cảnh, cũng muốn vây khốn ta sao? Không chịu nổi một kích tồn tại, ở trước mặt ta, các ngươi chẳng qua là con kiến hôi thôi. Liền phản kháng thời cơ đều không có, Giang Trần thanh âm vô cùng băng lãnh, truyền vào ba người ma trong tai, ba người ma cái này mới kinh hãi phát hiện, tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, bọn họ liền Giang Trần bóng dáng đều không nhìn thấy, nói cách khác, hiện tại cục diện, đã vô thanh vô tức bị Giang Trần cho hoàn toàn thay đổi, mê đồ huyễn cảnh hoàn toàn biến thành đại mộng ảo chi cảnh, đợi làm thịt cừu non không còn là Giang Trần, mà biến thành bọn họ, bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy này một mảnh chiến trường, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trong ảo cảnh mãnh liệt biến hóa, nhưng cho dù là Cửu Vương gia cùng Vân Thiên song cường đại như vậy tồn tại, cũng căn bản nhìn không ra bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, càng thêm nghĩ không ra hiện tại cục diện đã chuyển biến. Nhưng có thể tưởng tượng, giờ phút này bên trong ảo cảnh, tình hình chiến đấu nhất định hung hiểm vô cùng, hy vọng Giang Trần có thể phá mất cái này mê đồ huyễn cảnh. Cửu Vương gia lộ ra đến vô cùng khẩn trương, hắn không có cách nào không khẩn trương, một trận chiến này thành bại, toàn bộ đều tại Giang Trần trên thân, Giang Trần nếu là bại, cũng liền biểu thị Đại Kiền Đế quốc hoàn toàn thất bại, đôi kia Đại Kiền Đế quốc tới nói, sẽ là không thể nhận chịu tổn thất, phía dưới tướng sĩ sẽ bị đả kích đến sụp đổ, tâm lý hình thành một mảnh cực lớn bóng mờ, không tốt, tiểu tử này huyễn cảnh thủ đoạn so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn, trên tay còn có khắc chế chúng ta hỏa diễm. Liền tính toán huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, chúng ta bây giờ vẫn là lập tức rút lui. Một cái nhân ma sắc mặt âm trầm nói ra, bọn họ thấy rõ ràng hiện trạng, biết lúc này lại không rời đi lời nói, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội, nhưng mà bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ sớm đã không còn rời đi thời cơ. Sưu sưu sưu, ba người hóa thành quang ảnh, hướng về huyễn cảnh bên ngoài bay đi, tốc độ bọn họ cực nhanh, đáng tiếc bọn họ bay tầm vài vòng, phát hiện vẫn là tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, bọn họ đã cảm nhận được, bọn họ tâm thần đã bắt đầu mất tích, suy nghĩ cũng bắt đầu phát sinh cực đại biến hóa, tiến vào ta đại mộng ảo chi cảnh bên trong, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, Giang Trần giống như tử thần thanh âm truyền ra, trong lòng ba người, đã bắt đầu tuyệt vọng. Giang Trần, ngươi thả chúng ta cam đoan về sau không hề cùng ngươi là địch, một người mở miệng nói ra, bắt đầu cầu xin tha thứ, tử lộ là chính các ngươi tuyển. Giang Trần thanh âm tiếp tục tại bên trong ảo cảnh phiêu đảng, cho trong lòng ba người tạo thành cực lớn kích thích. Giang Trần, chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đi theo ngươi. Một người khác ma mở miệng nói ra, bọn họ hiện tại đã tâm thần đại loạn, chỉ muốn có thể bảo mệnh, vô luận Giang Trần đưa ra yêu cầu gì, bọn họ đều sẽ đáp ứng, làm trâu làm ngựa, các ngươi cũng xứng sao. Giang Trần nói ra, sau đó, một đạo mang theo khủng bố hỏa diễm kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện, thổi phù một tiếng liền đâm nhập một cái nhân ma đầu lâu bên trong, tại cái này đại mộng ảo chi cảnh bên trong, Giang Trần liền là chúa tể tuyệt đối, ba người này ma, chỉ có mặt hắn giết phần, liền nửa điểm phản kháng thời cơ đều không có, người kia ma hét thảm một tiếng, đầu lâu trực tiếp hỏng mất, một khỏa ma linh nổi lên, bị một cái đại thủ bắt lấy, Giang Trần không chút do dự, nửa bước tiên tôn cấp bậc ma linh, trực tiếp liền luyện hóa hấp thu, hắn đã thật lâu không có có lợi dụng loại phương thức này đến tấn cấp, bởi vì hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tích xúc, nhưng hắn hiện tại tích xúc không bình thường hùng hậu, coi như dựa vào cái này ba khỏa ma linh trùng kích nửa bước tiên tôn, cũng lại không chút nào ảnh hưởng hắn tích xúc. Một cái nhân ma chết, mặt khác hai cái trực tiếp trở thành chim sợ cành công, bắt đầu phát như điên chạy trốn tứ phía, đáng tiếc lâm vào Giang Trần huyễn cảnh bên trong, nơi này hết thảy đều là hư huyễn, bọn họ nhìn thấy chạy trốn con đường, trên thực tế chẳng qua là một con đường chết a. Xoát, lại là một đạo kiếm quang lao ra, kiếm quang vô thanh vô tức, không biết phương hướng, giống như đến từ địa ngục, làm cho lòng người bên trong sinh ra tuyệt vọng. A, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người thứ hai ma cũng chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm. Xoát, sau cùng một đạo kiếm quang, diệt sát người cuối cùng ma, ba người không có một cái nào có thể chạy thoát Giang Trần ma chưởng, ba khỏa ma linh bị hắn hoàn toàn thôn vệ hết, tại hóa long quyết luyện hóa phía dưới, ma linh tốc độ nhanh chóng biến mất lấy, trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng, khí hải bên trong, từng đầu mới long văn bắt đầu không ngừng ngưng tụ, mênh mông bát ngát khí hải, phản phất một mảnh vô biên vô hạn thế giới một dạng, bay khắp nơi khua lên long ảnh, đó là một mảnh chân long thế giới, bên ngoài, vô số đạo ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên không, bọn họ không nhìn thấy bên trong phát sinh tràn cảnh, chỉ có thể cảm nhận được khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt không ngừng phiêu đảng. Soạt, đột nhiên, đại mộng ảo chi cảnh biến mất không thấy gì nữa, bị Giang Trần cho thu lại, bên trong tình huống cũng đều nổi lên, ba bộ thi thể không đầu từ trên không rơi xuống, phù phù một tiếng đập xuống đất, lại nhìn Giang Trần, vẫn như cũ lơ lửng tại núi khoảng không, khí thế so ngay từ đầu còn muốn cường hoành hơn, mà lại hắn khí tức, chính đang không ngừng kéo lên, hướng về nửa bước tiên tôn phóng đi, vô số đạo kinh hô chi tiếng vang lên, những này kinh hô, đến từ hai cái khác biệt trận doanh, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn về phía Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ, ai có thể nghĩ tới, hội là một kết cục như vậy, mà lại một trận chiến này, vậy mà kết thúc nhanh như vậy, trời ạ, ba cái quái nhân toàn bộ đều chết, chủ soái đến tột cùng là như thế nào làm đến, khủng bố, quá kinh khủng, đây quả thực là muốn nghịch thiên, dạng này tràn cảnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, cái này còn là người sao? Đây là thần A. Điên, đại kiền đế quốc bên này các tướng sĩ đều điên cuồng, trong lòng bọn họ, Giang Trần hình tượng biến vô cùng cao lớn, này giống như có lẽ đã không hề là một người, mà chính là một cái thần linh, là chân chính thần tượng chinh, chỉ có thần linh, mới có thể không gì làm không được, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vân Thiên Song không ngừng lắc đầu, hắn quá rung động. Loại kia rung động, so trước đó Giang Trần đánh bại hắn còn muốn rung động nhiều, Đại Vân Đế Quốc trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng, chủ soái chiến bại, ba cái quái nhân bị diệt sát, bọn họ đã mất đi hết thảy ỷ vào, giết, Giang Trần lãnh khốc vô tình, trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, khởi xướng tiến công hiệu lệnh, giết a, vô số tướng sĩ hoàn toàn điên cuồng, từng cái giơ cao lên trong tay tiên binh, không muốn sống hướng về đối phương đánh tới, từng cái theo đánh máu gà. Cửu vương gia cười ha ha, hắn cùng Dương Bất Phàm trực tiếp khóa chặt Vân Thiên Song, giết đi qua. Đến lúc này, cửu vương gia cuối cùng là minh bạch Dương Bất Phàm trước đó vì sao không cho công kích, lúc này tiến công, thật là không thể thích hợp hơn. Giang Trần diệt sát ba người ma tràn cảnh, vẫn như cũ để hắn quá nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can. Hết chương 1880, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.